Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 38 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Bài hôm trước là Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Thì hai bài kinh này đều nói đến cái sự đoạn trừ đối với tham ái. Mà tham ái ở đây là cái nguyên nhân khiến cho một chúng sinh đi luân hồi tái sinh. Khi mà mình còn tham ái thì nó sinh ra cái chấp thủ về dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngã chấp thủ này thì nó sẽ tạo ra những cái nghiệp hữu. Khi mà mình hành động của nó tạo ra những cái nghiệp thì những cái nghiệp hữu nó dẫn đi luân hồi tái sinh. Còn nếu như một cái người nào mà đoạn trừ được cái tham ái rồi thì nó sẽ diệt trừ luôn được cả cái chấp thủ, thì nó không để lại nghiệp hữu nữa và đi đến chấm dứt tái sinh. Cái pháp của Đức Phật là luôn hướng đến cái sự đoạn trừ cái khổ đau sinh tử. Cho nên là thực ra thì pháp nào cũng hướng đến đoạn tận ái, không có cái pháp nào là không hướng đến đoạn tận ái cả. Thế cái bài pháp hôm nay cũng thế, lấy luôn cái chủ đề là Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Và đặc biệt là trong cái bài pháp, cái bài kinh đoạn tận ái này thì Đức Phật nói về những cái pháp duyên khởi rất là cặn kẽ, chi tiết, tường tận rõ ràng, những cái phương pháp quán thuận lý duyên khởi, hay là quán ngược, quán xuôi, quán từ đoạn giữa đến đầu, đến khởi đầu, quán từ đoạn giữa đến cái kết thúc, đến đoạn cuối, có bốn cái pháp quán duyên khởi thì đều được Đức Phật triển khai và thuyết giảng ở trong cái bài kinh này. Cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đoạn tận ái này là khi ấy Đức Phật cũng ở tại cái thành Xá Vệ, ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên. Lúc bấy giờ có một cái vị tỳ kheo tên là Sa Tý, con của một người đánh cá. Vị ấy đã đi xuất gia ở trong giáo pháp này rồi nhưng vẫn còn bị chấp thủ một số cái tà kiến ở thế gian. Vị ấy có cái quan điểm cho rằng theo như tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi nhưng không đổi khác. Ý vị đấy muốn nói rằng là vị đấy hiểu cái pháp của Đức Phật thuyết giảng là có cái dòng luân hồi tái sinh và có một cái linh hồn nó đi tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên vị ấy nói rằng thức này rong ruổi, tức là rong ruổi trong cái vòng luân hồi tái sinh đấy nhưng nó không đổi khác. Ý muốn nói rằng ở trong cái thân thể này nó có một cái linh hồn, và khi chết cái linh hồn nó đi ra khỏi cái thể xác. Nó đi ra khỏi cái thể xác rồi nó lại đi tái sinh vào một cái thân mới. Khi hết cái tuổi thọ của thân đấy thì nó đi ra cái thân, đi vào cái thân khác. Thì cái này nó là một cái quan điểm, một cái tư tưởng tà kiến phổ thông ở thế gian. Thực ra thì ngoài giáo pháp của Đức Phật ra thì những người ở trên thế gian người ta chỉ có hai cái tư tưởng thôi. Một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Cái người mà đoạn kiến thì người ta cho rằng ngẫu nhiên sinh ra, chết là hết, không có nhân, không có quả, không có luân hồi tái sinh gì hết. Và con người sinh ra một cách ngẫu nhiên và chết đi là hết sạch. Người thiện cũng như người ác, người tốt cũng như người xấu. Đấy được gọi là thuyết đoạn kiến. Thì trên thế gian có một số người sống với cái thuyết, người ta không tin nhân quả gì hết. Còn một số người thì người ta sống với lại cái thuyết thường kiến. Thường kiến có nghĩa là người ta cho rằng có một cái linh hồn nó tồn tại vĩnh hằng ở trong cái thân thể này, và khi chết có thể là nó sẽ đọa xuống địa ngục, có thể là lên thiên đường, và nó cứ sống ở vĩnh hằng ở một cái cõi đó. Và cũng có người thì người ta lại có cái tư tưởng là cái linh hồn đấy có đi luân hồi tái sinh, khi chết rồi sẽ luân hồi về các cõi khác nhau. Nhưng mà cái linh hồn đấy không bao giờ nó biến mất, nó gọi là linh hồn bất biến, không bao giờ nó mất đi. Thì cái này nó cũng là một cái quan điểm rất là phổ thông của đại đa số những người thế gian. Những người mà không học Phật Pháp thì người ta chỉ rơi vào một trong hai cái quan điểm này mà thôi. Khi Đức Phật thuyết giảng giáo Pháp thì Đức Phật mới thuyết giảng về cái pháp duyên khởi, tức là cái trong con người này nó không thật sự nó không có linh hồn, mà nó chỉ có một cái gọi là sắc thân và một cái nó thuộc về tâm thức. Hai cái này nó do nhân duyên nó hòa hợp lại cho nên nó khởi lên. Nhân duyên nó có đủ duyên thì nó sinh lên, mà khi nào nó không có đủ duyên thì nó diệt đi. Vậy cho nên là cái quan điểm của cái vị tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá, này là một cái tư tưởng tà kiến, hiểu sai lầm, sai lạc cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên lúc ấy có rất nhiều các vị tỳ kheo khác đến khuyên giải vị tỳ kheo Sa Tý này là hiền giả chớ có xuyên tạc lời Đức Thế Tôn. Xuyên tạc lời Đức Thế Tôn như vậy là không tốt. Đức Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện thuyết giảng rằng thức này do duyên nó khởi nên, không có duyên thì thức không khởi. Mặc dù đã được khuyên giải như vậy, nhưng vị tỳ kheo này vẫn chấp trước, nói rằng theo như tôi hiểu thì thức này rong ruổi nhưng không đổi khác. Theo như tôi hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn là như vậy. Khi không thể khuyên được cái vị tỳ kheo Sa Tý này từ bỏ cái ác tà kiến ấy, nên các vị tỳ kheo đã đến trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng hãy nhân danh ta và gọi vị tỳ kheo Sa Tý đến đây. Rồi khi vị tỳ kheo Sa Tý đến nơi thì Đức Phật đã hỏi rằng có phải ông nói rằng theo như ông hiểu là pháp của ta thuyết giảng là thức này rong ruổi nhưng không đổi khác không? Thì lúc ấy vị tỳ kheo này thừa nhận, vâng, thưa bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng thức này rong ruổi nhưng không đổi khác. Thì lúc đấy Đức Phật hỏi rằng vậy thì ông hiểu như thế nào về thức này? Như thế nào? Thức này là ông hiểu như thế nào? Thì vị tỳ kheo Sa Tý trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con hiểu cái thức này đó là những cái cảm thọ, lãnh thọ, những cái khổ thọ hay lạc thọ ở thông qua những cái hành động thiện ác của mình. Tức là cái vị này cũng thừa nhận rằng là thức này tức là cái linh hồn nó cảm thọ những cái nỗi khổ đau, ví dụ như làm điều ác thì phải rơi xuống địa ngục rồi thọ những cái nỗi khổ đau, làm điều lành thì được sinh lên cõi thiên giới hay sinh lại cõi người được hưởng những cái phước lành an vui. Đấy là cái thức nó rong ruổi, nó đi luân hồi và nó lãnh thọ như thế và nó không có đổi khác, tức là nó hoàn toàn bất biến. Thì lúc đấy Đức Phật của trách cái vị tỳ kheo này rằng kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Kẻ mê mờ kia, có phải chăng ta đã dùng rất nhiều pháp môn nói thức này do duyên khởi, không có duyên thì thức không khởi nên. Này kẻ mê mờ kia, ông đã xuyên tạc ta, ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông lại còn tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ lâu dài cho ông. Đấy là Đức Đức Phật hay mà có ai đó mà khởi lên những cái ác tà kiến, khởi lên những cái hiểu sai trái về lời giảng về cái giáo pháp này, thì Đức Phật sẽ của trách cái vị đó như thế, gọi mê mờ như thế, mặc cứng đầu cứng cổ, mặc dù đã được các vị đồng phạm hạnh khuyên bảo từ bỏ ác tà kiến ấy nhưng không chịu nghe theo. Rồi lúc đấy Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo, các tỳ kheo các ông có hiểu pháp của ta như cái vị tỳ kheo Sa Tý này không? Thì lúc ấy các vị tỳ kheo nói thưa không bạch Thế Tôn. Và lúc ấy Đức Phật hỏi là thế thì cái vị tỳ kheo Sa Tý này có khởi lên được cái ánh sáng gì trong giáo pháp này không? Thì các vị nói là thưa không bạch Thế Tôn. Thì lúc ấy vị tỳ kheo Sa Tý này mới hổ thẹn thụt vai cúi đầu no câm miệng. Lúc đấy mới cảm thấy mình rất là hổ thẹn và không có thể nói nên được lời nào nữa. Thì lúc ấy Đức Phật mới nhân cái sự kiện ấy, nhân cái vì cái lý do này, vì cái sự kiện này cho nên Đức Phật đã thuyết giảng những cái bài kinh đoạn tận ái này, và thức Đức Phật thuyết giảng nên cái nhân duyên mà nó sinh khởi nên cái thức này, cái thân tâm này, hay là cái sắc thọ tưởng hành thức này. Rồi Đức Phật nói rằng này, này các tỳ kheo, do duyên mà thức sanh, thức ấy tùy theo duyên ấy. Ví dụ như thức, bây giờ thì nói đến thức thì nó có 6 cái thức căn bản: nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Do duyên con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi. Nếu như mà người nào bị mù mắt, người ta không nhìn thấy gì thì nhãn thức nó không sinh khởi. Hay một người có con mắt nhưng nó không có ánh sáng, nó không thể nhìn thấy cảnh vật gì, nhãn thức không sinh khởi. Vì vậy cho nên nó phải có đủ cái duyên, đó là có con mắt sáng và có cái cảnh vật ở trước mắt, và nó phải có cái ánh sáng nó hỗ trợ, nó phải có cái sự chăm chú, nó phải có cái sự tác ý thì nó mới nhìn thấy được cái cảnh vật. Lúc đấy cái nộ tâm thuộc nhãn thức nó mới sinh khởi. Đấy là thức nó sinh nên là như vậy, do duyên khởi, do nhân duyên nó khởi, do tai và âm thanh cho nên thức nó mới sinh khởi. Ví như bây giờ một cái người điếc thì thức không sinh khởi, hoặc là tai tốt, tai thính nhưng không có âm thanh thì không có gì để nghe, nó không sinh khởi được cái nhĩ thức. Hoặc là có tai, có âm thanh nhưng nó có một cái vật nó ngăn cản ở không gian trước mắt. Như là bây giờ có một người ngồi đây nói nhưng mà nó có một cái tấm kính nó chắn ở đằng trước, nó không có không gian thì nó không thể truyền cái âm thanh này đến cái màng nhĩ được, thì nó cũng thức sẽ không sinh khởi được. Vậy thức sinh khởi được nó phải có nhiều cái nhân duyên, đó là có tai phải tốt, có âm thanh phải có cái không gian để cho cái âm thanh ấy nó tác động vào tai, nó phải có cái sự lắng nghe, phải có sự tác ý, đầy đủ những cái nhân duyên như thế thức nhĩ thức nó mới sinh khởi. Có mũi và có mùi hương thì nó mới sinh khởi. Nếu có mũi mà không có hương hay có hương mà không có mũi thì nó không sinh. Hoặc là có hương có mũi nhưng mà nó không có cái gió, hương nó đi được nó phải có gió, gió nó phải đưa hương, gió nó, vì vậy cho nên hương nó chỉ bay ngược chiều gió, nó không bay xuôi, nó chỉ bay xuôi chiều gió, nó không đi ngược chiều gió được. Vậy một người mà có mùi hương nhưng ngồi ngược chiều gió không ngửi thấy mùi gì, phải ngồi xuôi chiều gió, vậy thì nó phải nương vào gió nó mới đưa hương đến mũi được. Vậy thì đấy là những cái nhân duyên nó mới sinh khởi nên. Có lưỡi và có vị thì nó mới sinh khởi nên tiệt thức. Mà có lưỡi có vị nhưng cái lưỡi nó khô, nó không có nước, nó không nếm được gì cả, vậy thì nó phải đó đầy đủ nhân duyên như thế. Có thân nhưng mà phải có một cái vật chất gì đó nó xúc chạm ở trên thân này, thân nó xúc vào đất nước rồi gió, nó phải có vật chất thì nó mới xúc chạm. Nếu nó mà không có đất ở trên thân này thì nó sẽ không có xúc chạm được. Như bây giờ có một cái vật gì đó nó xúc chạm vào một cái giọt mồ hôi của mình sao biết được, mà nó phải xúc chạm vào da vào thịt của mình, nó phải xúc chạm vào một cái phần gì đó trong cái địa đại của mình mới nhận biết được. Chứ nếu bây giờ mình có một cái giọt mồ hôi nó ở trên thân mà có một cái gì đó xúc chạm đấy nó không biết, nước nó không có cảm nhận cái sự xúc chạm đấy, hay là có cái hơi thở mình đi vào đi ra, ai mà xúc chạm vào cái gió của hơi thở ấy nó không cảm nhận được, hay là cái hơi nóng ở trên người nó phát ra, ai mà xúc chạm vào cái hơi nóng ấy nó không nhận được, mà phải xúc chạm vào cái tính đất trên thân này thì nó mới cảm nhận được. Đấy là cái nhân duyên của nó phải đầy đủ như vậy, nó mới sinh ra cái nội thân thức. Ý thì nó nhận biết các pháp thì nó mới sinh ra ý thức. Như vậy Đức Phật mới nói rằng thức do duyên khởi, phải có đầy đủ các yếu tố nhân duyên thì thức này mới sinh khởi. Cũng giống như là lửa, khi mà nó gặp rác thì nó mới cháy lên thì gọi là lửa rác. Như vậy lửa nó gặp củi nó cháy lên thì gọi là lửa củi. Khi mà nó gặp một cái vật chất gì đó, một cái vật liệu gì đó, như là một cái vật nhựa gì đó nó cháy lên thì gọi là cái lửa nó cháy lên từ nhựa. Khi mà cái lửa nó gặp bất cứ một cái vật gì nó cháy lên thì mình gọi nó là lửa cháy hay lửa cho. Thì cũng như vậy, cái thức của mình nó gặp những cái cảnh của nó, mắt nó gặp cảnh trần thì nó gọi là nhãn thức, tai nó gặp âm thanh thì gọi là nhĩ thức, mũi nó gặp mùi nó gọi là thiệt thức, lưỡi nó gặp vị gọi là thiệt thức, tỷ thức, thiệt thức, thân nó xúc chạm với vật chất gọi là thân thức, ý nó hướng đến các pháp thì gọi là ý thức. Vì vậy cho nên mới gọi là thức do duyên khởi. Rồi Đức Phật mới hỏi với các vị tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, các ông có thấy sanh vật này không? Sanh vật ở đây có nghĩa là chỉ ra một người, một đối tượng, một cá nhân, một cá thể nào đấy. Đó rằng sanh vật, sanh vật là một con người nào đấy. Thì Đức Phật mới lấy một cái ví dụ như vậy để trình bày, để giảng nói về cái thức do duyên khởi này. Và các vị tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn có thấy, này các tỳ kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật này do món ăn không? Thì cái bước đầu Đức Phật sẽ thuyết giảng thức, cái pháp duyên khởi nó sinh lên từ món ăn. Thì tất cả các sinh vật ở trên thế gian này tồn tại được là nhờ có món ăn, nhờ có thức ăn. Không có thức ăn thì không có cái sinh vật gì nó sinh khởi. Thức ăn ở đây được bao gồm cả đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Tức là có bốn loại thức ăn. Thức ăn thuộc về để nuôi dưỡng cái thân, và thức ăn để nuôi dưỡng cái tâm. Thức ăn nuôi dưỡng thân là thức ăn mà mình ăn uống hàng ngày, là cái vật thực hàng ngày. Và thức ăn nuôi dưỡng tâm nó là cái tiếp xúc giữa các căn với các cảnh trần, gọi là xúc thực. Thức là cái nhận biết các cái cảnh trần, và tư là cái nghiệp ở trong quá khứ, tạo nghiệp mới và mình đang hưởng cái quả của những cái nghiệp cũ. Đó là những cái yếu tố để nó duy trì cái dòng tâm thức, và nên được gọi là thức ăn. Đức Phật mới nói: Các ông có thấy cái sinh vật này tồn tại nhờ thức ăn không? Bạch Thế Tôn là có thấy. Vậy các ông có thấy do sự đoạn diệt của món ăn đấy, các sinh vật cũng đoạn diệt không? Nếu như mà không có thức ăn thì các cái sinh vật đấy cũng chết, như cái thân của mình, nó mà không được nuôi dưỡng bởi vật thực thì nó sẽ chết. Và cái tâm của mình nó không được nuôi dưỡng bởi xúc, bởi cái sự xúc chạm với cảnh trần, bởi cái thức nó sinh khởi và bởi cái nghiệp quá khứ nó duy trì thì nó cũng chết. Cũng vậy, thức ăn mà được duy trì, mạng sống mới duy trì. Thức ăn mà đoạn diệt thì mạng sống sẽ đoạn diệt. Đấy là cái quy luật vận hành của một cái chúng sinh, của một cái sanh vật, bất kể là một sanh vật nào, đó là chư thiên hay con người, hay là một cái súc sinh nào đó, một bất cứ một cái nhân vật sống nào đấy, thì đều tồn tại nhờ thức ăn như vậy. Rồi bạch, rồi này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Vì do dự nên nghi hoặc, tức là một cái người mà người ta chưa thấy được cái pháp duyên khởi thì người ta sẽ luôn luôn có cái sự do dự nghi hoặc. Do dự nghi hoặc, ví dụ như cái tỳ kheo Sa Tý này khởi nên cái tà kiến, nói rằng thức rong ruổi là vị đấy chưa tuệ chi được cái pháp quán duyên khởi, vị này là chưa có pháp hành, tức là vị này chưa có thực hành nhưng chưa đắc thiền, và vị này chưa thực hành đến cái pháp thiền tuệ, chưa quán ra được danh sắc, chưa quán ra được cái pháp nhân duyên, cho nên vị ấy còn hoài nghi đối với cái thân tâm này, hoài nghi đối với những cái thức này, cho nên rằng là cái vị này còn có cái sự nguy nghi hoặc là thức này rong ruổi nhưng không đổi khác, hay là vị này nghi rằng có mặt hoặc không có mặt ở trong thời quá khứ hiện tại tương lai như vậy. Vậy thì một người nào tuệ chi ra được, phải quán được cái pháp duyên khởi thì mới hết hoài nghi, còn vị nào chưa quán được cái pháp duyên khởi thì vị ấy vẫn còn hoài nghi, hoài nghi về cái dòng luân hồi của mình. Có lúc mình tin là sẽ có luân hồi tái sinh, có lúc mình lại không tin, có lúc mình nghĩ là chết rồi là hết, cũng có khi mình tin là có linh hồn tồn tại vĩnh hằng. Tức là cái niềm tin của mình nó cứ thay đổi mông lung khi một cái chúng sinh, khi một người nào đấy chưa quán được cái pháp duyên khởi này, thì cái một cái niềm tin về cái giáo pháp này chưa vững chắc, có thể lúc này mình tin, lúc khác mình sẽ hoài nghi. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, vì sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bệnh diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sanh vật này có thể không có mặt. Khi nào một cái chúng sinh mà còn nghi hoặc, tức là mình chưa thấy được cái pháp duyên khởi thì mình cũng chưa thấy được cái con đường đi đến giải thoát. Mình sẽ chưa, tức là mình sẽ cái dòng luân hồi nó giống như là cái mắt xích, và mình chưa tìm ra được cái chỗ nào để tháo, gỡ được cái mắt xích này ra, thì mình cứ giống như con chó bị trói ở trong, bị xích ở trong một cái xiềng xích. Và lúc thì nó đi lên, lúc nó đi xuống, lúc nó đi sang phải, lúc đi sang trái, nó cứ đi vòng quanh luẩn quẩn như thế trong cái cây cột, trong cái cục đá đó. Thì một cái chúng sinh mà chưa tuệ chi được cái pháp duyên khởi thì nó cứ đi lòng vòng ở trong tam giới luân hồi sinh tử, lúc thì lên thiên đường, lúc xuống địa ngục, lúc làm người, lúc làm súc sinh, và nó không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng đấy được. Nhưng khi nào mà thấy được cái pháp duyên khởi rồi thì vị ấy mới có thể gỡ mình ra khỏi cái xiềng xích này, mới có thể đi đến giải thoát được. Đấy là cái pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, là một cái người còn do dự, còn nghi ngờ thì cái vị ấy sẽ không thể thoát khỏi cái vòng sinh tử này được. Và chỉ khi nào tuệ chi được như vậy thì cái nghi ngờ này mới được đoạn diệt. Cái nghi ngờ này thì chỉ có phải thực hành cái pháp tuệ quán, cái pháp duyên khởi này thì nghi ngờ mới được đoạn diệt. Rồi Đức Phật nói là, này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt, đối với vấn đề này ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sự tác thành món ăn ấy ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Thì các vị tỳ kheo đã từng tuệ quán cái pháp duyên khởi rồi thì các vị ấy trả lời là chúng con không còn nghi hoặc. Không còn nghi hoặc về cái pháp duyên khởi, về cái sự tác thành đối với lại một cái sanh vật này là do những cái món ăn, do các cái món ăn là do những cái pháp duyên khởi, có cái tham ái đối với món ăn này, các tỳ kheo, các sinh vật có tham mặt, khéo thấy, các ông khéo thấy nhờ như thật với chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy này các tỳ kheo, sự hiện hữu của các sinh vật do món ăn tác thành, có phải các ông khéo thấy nhờ chánh trí tuệ không? Này các tỳ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sinh vật ấy bị đoạn diệt, có phải các ông khéo thấy nhờ chánh trí tuệ không? Tức là cái pháp mà nó sinh lên và cái pháp nó diệt đi đều phải thấy rõ ràng. Nếu như là một cái nhân duyên này, cái này nó sinh thì cái kia nó sinh, cái này nó diệt thì cái kia nó diệt. Khi mà quán cái pháp duyên khởi là như thế, vô minh sinh thì hành sinh, hành sinh thì sức sinh, thức sinh thì danh sắc nục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh già chết sầu bi khổ yếu não nó sinh, nhưng mà phải quán cả cái diệt của nó. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, danh sắc nục nhập xúc thọ ái thủ già chết sầu bi khổ yếu não cũng diệt theo. Đấy là phải tuệ, chi tuệ quán được cả cái pháp duyên sinh lên, cái nhân duyên gì mà nó sinh lên và nhân duyên gì mà nó diệt đi như thế, thì mới hiểu rõ, mới tường tận, mới liễu chi được nó. Chứ mình chỉ có quán mỗi cái pháp duyên nó sinh lên thôi mà mình không quán cái nhân duyên mà nó diệt đi thì cũng chưa đủ cái chi kiến để thấy rõ tường tận cái sự thật về nó. Vậy cái gì nó sinh lên nó cũng sẽ phải diệt đi, và mình nhìn thấy cái tính sinh lên của nó thì đấy là một cái mình mới thấy được một nửa, còn mình phải thấy được cả cái tính diệt đi của nó nữa. Do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt. Đấy mới là tuệ chi, mới là tuệ quán, thấy được các pháp, mới đoạn trừ được những cái hoài nghi. Rồi Đức Phật này các tỳ kheo, đối với chi kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông chấp trước lấy làm hãnh diện, truy cầu xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu được ví dụ chiếc bè, pháp được giảng dạy để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. Tức là cái pháp mà Đức Phật ý muốn nói đây là có những người, người ta đến với cái pháp này, người ta học cái pháp này, nhưng người ta chỉ hiểu cái pháp này trên cái biện luận mà thôi. Tức là người ta sẽ lắng tai, người ta nghe pháp, người ta học pháp, và người ta tiếp thu cái kiến thức cho nó đầy đầu, xong rồi người ta đi luận biện, thì giống như tỳ kheo Sa Tý này, đi luận biện như thế, và chỉ có học pháp nhưng không hành pháp, cho nên vị ấy hiểu pháp sai lạc. Nên là rất là nhiều cái người trên đời, người ta có thể học rất nhiều pháp, rất nhiều năm tháng, người ta có rất nhiều những cái bằng cấp, có rất nhiều danh xưng, có rất nhiều cái sự nổi tiếng thuyết pháp ở nơi này nơi kia, nhưng cái vấn đề chính, cái vấn đề trọng tâm thì người ta lại không hiểu được, người ta lại hiểu sai, người ta không đoạn trừ được hoài nghi, người ta không đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm, người ta không hề đoạn trừ được những cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái người đấy giống như là cái người đội cái bè đi trên đời, giống như là một cái người dùng cái bè để sang sông, nhưng mà vị ấy tạo ra cái bè rồi vị ấy đội nó đi trên đầu, đi khoe tôi có cái bè đẹp thế này, tôi có cái thuyền đẹp thế này này, chứ vị đó lại không dùng cái thuyền đó để qua sông, mà pháp Đức Phật dạy này giống như là cái bè, giống như là con thuyền để qua sông. Vậy thì học pháp khi qua sông rồi thì hãy bỏ con thuyền đấy đi, không cần đến nó nữa, chứ không phải là đội nó ở trên đầu để mà đi khoe khoang. Nên là rất là nhiều người học pháp nỗ lực nhiều năm, cố gắng để lấy cái bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đội bằng để đi khoe, đi giảng pháp nơi này nơi kia, nhưng không đoạn trừ được hoài nghi, không đoạn trừ được giới cấm thủ, không đoạn trừ được những tham ái, không đoạn trừ được chấp trước, không đoạn trừ được khổ đau sinh tử, thì người đấy giống như cái người đang đội bè đi chơi một cách đáng để cho những người trí người ta cười nhạo, chứ không phải là cái tư tưởng chủ trương mục đích của Đức Phật là để học pháp, là để đi biện luận, là để đi thao thao nói này nói kia, mà phải để thực hành, mà phải đoạn trừ được những cái phiền não ấy. Đấy là cái pháp mà Đức Phật muốn nói như thế. Rồi Đức Phật lại, này các tỳ kheo, đối với chi kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, không xem là của mình. Này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu được ví dụ này. Này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ là của mình. Thì này các tỳ kheo, các ông có thể ví dụ chiếc bè, pháp, nói pháp được giảng dạy để đưa đến vượt qua, không phải để nắm lấy. Nghĩa là pháp mình học ấy là để mình thực hành, để mình giác ngộ ra các sự thật, để tuệ chi tuệ quán ra các cái sự thật. Nói là pháp là do duyên khởi, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức ấy, Nói thì nó là như thế, nhưng thấy được như thế thì lại là cả một vấn đề. Với một cái tâm không có định, không có thể nào thấy được. Vậy nên là cái sự nỗ lực thực hành thiền, thấy ở đây là thấy bằng cái tư duy thiền quán, chứ không phải là thấy bằng suy luận, chứ không phải là thấy bằng cái sự ghi nhớ, chứ không phải là thấy bằng cái sự học những lý thuyết suông, mà thấy ở đây là bằng cái công phu thực hành thiền quán hàng ngày. Nên là Đức Phật dạy cái pháp ấy không phải là dạy những cái giáo lý suông, không phải là dạy để rồi mình cứ nghe, mình cứ thuộc cho nhiều, rồi mình ghi nhớ cho nhiều mà đã là tốt. Mà ở đây là nghe để mình biết cách, mình biết rằng cái giáo pháp con đường như vậy, đạo lộ như vậy, cần phải thực hành như vậy, cần phải thấy được cái pháp như vậy để mà nỗ lực thực hành. Vậy thì cái nghe pháp, cái học pháp nó để hỗ trợ cho cái công phu thực hành, chứ không phải là mình dành hết cái thời gian để mà học pháp, mà phải dành cái thời gian để thực hành. Còn cái sự nghe pháp ấy, cái sự học pháp ấy chỉ để mình biết được cái độ nộ như thế, con đường như thế, mình cần phải thực hành như thế để mình có cái niềm tin và có cái sự tinh tấn để mà nỗ lực thực hành, chứ không phải là mình nghe rồi để đi biện luận này kia. Rồi Đức Phật nói, này các tỳ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh, phò trợ các loài hữu tình đã sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực, loại thô, loại thế, xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn món ăn này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh trục, lấy gì làm nguyên nhân? Thì bốn món ăn này lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh trục, lấy ái làm nhân duyên. Thì đây là cái quá trình mà Đức Phật sẽ nói về cái pháp nhân duyên. Vậy thì các cái thức ăn ấy đều do tham ái mà khởi nên. Mình có tham ái đối với thức ăn, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, đều cái nguyên nhân sinh ra đều là do tham ái. Vậy thì ái lấy gì làm nhân duyên? Ái lấy thọ làm nhân duyên. Thọ lấy gì làm nhân duyên? Thọ lấy xúc làm nhân. Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên. Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên. Danh sắc này lấy thức làm nhân duyên. Và thức này lấy hành làm nhân duyên. Và hành này thì lấy vô minh làm nhân duyên. Đấy là cái sự tuệ quán, quán về một cái sự hiện hữu của một cái chúng sinh thông qua một cái pháp quán duyên khởi, là quán từ cái tham ái đi ngược về vô minh. Tức là vì có sự hiện hữu của một chúng sinh trên cái cuộc đời này, thì mình biết rằng vì chúng sinh đó có tham ái cho nên mới có hiện hữu trên cuộc đời này. Tham ái với gì? Tham ái với đoàn thực, tham ái với thức thực, tham ái với xúc thực, tham ái với tư niệm thực. Tức là nó có cái tham ái nó thuộc về vật chất, như mình ăn uống những cái thức ăn hàng ngày là do mình có cái tham ái đối với thức ăn đấy. Tham ái những cái nó thuộc về tinh thần, đó là các căn của mình, nó yêu mến, nó tham ưa thích những cái cảnh trần ở bên ngoài. Chính vì tại sao nó có cái tham ái là vì do mình có cái sự tiếp xúc, do mình có cái thọ, do mình có cái cảm thọ cho nên nó có tham ái, do mình tiếp xúc nó có cảm thọ, nó có sáu căn sáu trần nên nó có tiếp xúc, do có danh sắc nên có sáu trần sáu căn, do có hành cho nên là có thức cho nên là có danh sắc, có hành cho nên là có thức, có vô minh nên là có hành. Đấy là một cái sự tuệ quán đi ngược về cái duyên, cái pháp duyên khởi, khởi đầu từ tham ái. Rồi Đức Phật cũng dạy như vậy, này các tỳ kheo, do vô minh duyên hành, do hành duyên thức, do thức duyên danh sắc, do danh sắc duyên cho sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não. Đấy là cái sự tập khởi của toàn bộ cái khổ uẩn này. Cái pháp này thì nói cái về cái pháp nhân duyên, về cái pháp duyên khởi rất là thâm sâu, rất là khó thấy, không phải dễ để mà quán được cái này, thì một cái người đấy cần phải với một cái tâm có định và phải phân biệt được danh sắc chân đế một cách tường tận, tức là phải thực hành thiền tuệ Vipassana một cách rõ ràng rồi vì ấy mới có thể quán được cái pháp duyên khởi này. Khi quán được cái pháp duyên khởi này mới đoạn trừ được thân, mới đoạn trừ được những cái hoài nghi và mới có được cái chánh tri kiến một cách thâm sâu rõ ràng, mới thấy ra được cái nguyên nhân hiện hữu nên một cái chúng sinh này, mới thấy được cái vòng luân hồi sinh tử, mới thấy được cái nhân quả nghiệp báo. Còn bây giờ mình luôn luôn là mình chỉ là có người có niềm tin thôi. Với một cái người chưa quán được cái pháp duyên khởi này, mình chỉ có tin có luân hồi chứ mình chưa thấy có luân hồi. Mình chỉ tin rằng có cái nghiệp và quả của nghiệp chứ mình chưa thấy được nghiệp và quả của nghiệp. Mình tin là nó có nhân, có quả, có quá khứ, hiện tại, tương lai. Mình tất cả những cái điều đó nó đều đang dựa trên niềm tin hết. Nhưng khi nào một cái người có cái tư duy thiền quán, mình mới đi quán về, đi quán ngược về quá khứ như vậy, mình mới thấy ra được những cái pháp duyên khởi này, thì mình lúc đấy là mình là cái người đã tuệ chi được, chứ không còn là niềm tin mà lúc đấy nó là trí tuệ rồi, thấy như thật rằng là nó có nhân quá khứ, có quả hiện tại, có nhân hiện tại, có quả tương lai, có cái vòng luân hồi tái sinh, có cái vận hành của nghiệp và quả của nghiệp. Lúc đấy sẽ không phải là cái niềm tin suông nữa, mà là cái đấy là cái sự tuệ chi các cái pháp như nó thật sự là. Lúc đấy mới gọi là giác ngộ, lúc đấy mới gọi là thấy và biết. Còn bây giờ mình chỉ là biết mà chưa thấy, nếu như mình chưa quán. Khi nào mình quán được rồi, lúc đấy mình mới được gọi là có thấy và có biết. Lúc đấy mới được gọi là có sự tuệ chi, có sự giác ngộ. Rồi Đức Phật nói rằng duyên sanh, sanh duyên già chết. Có phải như thế không? Thì các vị tỳ kheo trả lời, dạ có, bạch Thế Tôn. Vậy thì trước đã nói hữu duyên cho sanh, và vậy thì thủ duyên cho hữu, ái duyên cho thủ, mà ái duyên cho thủ và thọ duyên cho ái, tức là cái này Đức Phật lại nói ngược lại, tức là lại nói một cái pháp duyên khởi ngược lại. Tại sao mình có tái sanh? Là vì có tại sao có già chết, sầu bi khổ yêu não? Vì có tái sanh. Tại sao có tái sanh? Là bởi vì có nghiệp hữu. Tại sao có nghiệp hữu? Là vì có chấp thủ. Tại sao lại có chấp thủ? Là vì có tham ái. Tại sao có tham ái? Là vì có thọ. Tại sao có thọ? Vì có xúc. Tại sao có xúc? Là vì có sáu căn sáu trần. Tại sao có sáu căn sáu trần? Là vì có danh sắc. Tại sao có danh sắc? Là do có thức. Tại sao có thức? Là do có hành. Tại sao có hành? Là do có vô minh. Đấy là một cái cách quán duyên khởi, là từ cái quán ngược cái pháp duyên khởi, từ cái ngọn mà đi xuống gốc. Tức là có bốn pháp quán duyên khởi, nó giống như là một cái người muốn nhổ một cái cây lên, có bốn cách để diệt trừ cái cây này. Một cái cây này được gọi là cái dây neo, cái cây luân hồi này, cái dây luân hồi sinh tử này, nó giống như cái dây neo ấy. Mình muốn nhổ nó lên thì có bốn cách: một là cầm gốc nó mà nhổ lên, một là nhổ thẳng cái gốc nó lên. Thì cái người này gọi là cái người này quán xuôi theo pháp duyên khởi này, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc thọ. Tức là vị ấy đoạn diệt luôn vô minh diệt thì hành diệt thức diệt. Tức là vị ấy có thể là nhổ cái sự nhổ cái bánh xe luân hồi này từ cái vô minh, lấy cái trí tuệ đoạn trừ nó. Đấy là một cách. Cách thứ hai là lần từ gốc xuống ngọn, bắt đầu quán ngược lại từ cái già chết là do duyên có tái sinh. Tái sinh là duyên có nghiệp hữu là duyên chấp thủ là duyên ái, đi ngược về vô minh. Tức là vị ấy giống như một cái người cầm cái ngọn để nhổ lên. Đấy, có người thì cầm cái gốc của cái cây đó nhổ lên, có người thì cầm cái đi lên trên ngọn rồi là cắt từng khúc một cho đến khi nó xuống đến gốc. Còn có cái người thì cầm cái đoạn giữa, cầm cái khúc giữa của cái cây neo đấy nhổ nó lên, thì là cái người đấy nó quán từ cái tham ái. Từ cái tham ái đi ngược lại đến vô minh. Tham ái này do thọ duyên tham ái, xúc duyên thọ, đi ngược đến vô minh. Và có một cái người thì sẽ nhổ cái dây này bằng cái cách đó là cầm cái khúc giữa và nần nó lên đầu, rồi nhổ một cái từ đầu xuống đến chân. Thì đấy là quán từ cái thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên trả chết sầu bi khổ yêu não. Thì cái bài pháp này Đức Phật dạy cả bốn cái pháp quán duyên khởi như vậy. Thế là vậy, cho nên là Đức Phật lại hỏi ngược lại. Vậy già chết là từ đâu mà có? Thì các vị tỳ kheo là già chết nói là do tái sinh mà có. Tái sinh là từ đâu mà có? Tái sinh do nghiệp hữu mà có. Tái sinh nghiệp hữu từ đâu mà có? Nghiệp hữu do chấp thủ mà có. Chấp thủ từ đâu mà có? Là do tham ái mà có. Thì cứ đi ngược như thế về vô minh. Rồi Đức Phật lại nói về cái pháp, đấy là cái pháp duyên khởi. Rồi bây giờ Đức Phật lại nói về cái pháp duyên nó diệt. Như vậy sự tập khởi của toàn bộ do vô minh diệt, xả ni một cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. Tức là khi mình thấy cái tính sinh lên của nó thì mình cũng thấy được cả cái tính diệt đi của nó. Thì cái người đầu tiên là tuệ quán cái nguyên nhân gì mình sinh lên, rồi cũng phải quán cái nguyên nhân gì mà diệt đi. Rồi sau đó Đức Phật lại hỏi ngược lại các vị tỳ kheo: này, trước đã nói do sanh diệt nên già chết diệt, này các tỳ kheo, do sanh diệt nên già chết diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn: do sanh diệt nên già chết diệt đối với chúng con nghĩa ở đây là như vậy, do sanh diệt nên già chết diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, có đúng không? Cái này lại đi ngược lại, do sanh diệt thì già chết diệt, vậy bây giờ do hữu diệt thì sanh sẽ diệt, không có hữu thì sẽ không có tái sanh, như vậy không có chấp thủ thì sẽ không có nghiệp hữu, vậy thì chấp thủ diệt thì hữu diệt, không có tham ái thì không có chấp thủ, vậy tham ái diệt thì chấp thủ diệt. Cái này là cứ đi ngược lại như thế, vậy cho đến khi vô minh diệt thì hành diệt. Như vậy là cứ quán ngược quán xuôi như thế. Một cái người quán cái pháp duyên khởi này là như vậy, có thể là quán xuôi và quán ngược, quán ngược quán xuôi để cho nó thấu triệt, để cho nó thấu đáo, để cho nó thấm nhuần, để nó hiểu rõ về cái pháp duyên khởi là như thế. Do cái này sinh thì cái kia mới sinh, cái này diệt thì cái kia mới diệt, để mình hiểu rõ về cái kiếp sống nhân sinh này, hiểu rõ về cái bản thân mình và cái một cái chúng sinh khác hiện hữu ở trên thế gian này là cái gì, là nguyên nhân gì. Phải tuệ chi được như vậy, phải quan sát được như vậy thì mới biết được rằng tại sao có một cái chúng sinh nó hiện hữu ở trên đời. Một cái đứa trẻ nó sinh ra là do những cái nhân duyên gì, nó chết đi là do nhân duyên gì, bản thân mình vậy, mình sinh ra là do nhân duyên gì, rồi mình chết đi là do nhân duyên gì, là cái sự tuệ quán này, là cái sự quán chiếu này, là mình mới thấy được cái sự hiện hữu nó là như thế. Và khi thấy được sự hoạn hiện hữu nó là như thế rồi, mình có thể đoạn diệt được cái dòng luân hồi tái sinh này. Vậy thì chỉ có cái người nào có giác ngộ, có tuệ quán, có liễu chi được cái pháp duyên khởi này thì mới thoát ra được khỏi cái vòng tái sinh này. Còn những người nào ngày nào mình chưa thấy được pháp duyên khởi, ngày nào chưa thấy được cái nguyên nhân của cái luân hồi tái sinh thì ngày ấy không thể thoát ra được, không thể thoát ra khỏi cái dòng luân hồi tái sinh này được. Và nếu như một cái người có cái sự tuệ quán cái pháp duyên khởi như vậy thì vị ấy sẽ đoạn trừ được hoài nghi. Cho nên Đức Phật nói: này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ ta có mặt hay không có mặt trong thời quá khứ hay không, ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào, ta có mặt trong thời quá khứ với hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Thì các vị tỳ kheo trả lời: thưa không bạch Thế Tôn. Vậy thì tại sao Đức Phật lại nói rằng một cái người quán được cái pháp duyên khởi này hết hoài nghi đối với quá khứ? Bởi vì cái pháp quán duyên khởi này, cái tâm nó đi ngược được lại những kiếp quá khứ, tức là nó thấy được vô minh và hành là nó nằm ở trong kiếp quá khứ. Vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là những cái nhân ở trong quá khứ. Vô minh hành trong quá thức danh sắc lục nhập xúc thọ là nó là cái quả ở hiện tại. Còn ái thủ hữu là cái nhân ở hiện tại, nó sinh ra cái quả ở tương lai là già chết sầu bi khổ ưu não. Vậy thì khi mà một cái người quán cái pháp duyên khởi này, người ta quán được cả ba kiếp, ba đời, cái kiếp quá khứ sinh ra cái quả hiện tại và cái nhân hiện tại nó sinh về quả tương lai, cho nên là thấy hết. Có thể vì đó sẽ hướng tâm về thấy được một kiếp quá khứ, hai kiếp quá khứ, ba kiếp quá khứ, 10, 20 kiếp, rất nhiều kiếp quá khứ. Nếu mà cứ theo nương vào một cái phiền não luôn, khởi nên một cái nghiệp luôn, một cái phiền não luôn, rồi vị ấy cứ thế mà hướng về các kiếp sống quá khứ, vì nó sẽ thấy rất nhiều kiếp sống quá khứ, vị ấy mới thấy được cái pháp duyên khởi, thấy được cái luân hồi tái sinh như thế, cho nên vị ấy mới không còn nghi ngờ về quá khứ nữa. Rõ ràng là có những kiếp quá khứ, có những cái nghiệp thiện ác mình đã làm trong quá khứ nên nó tạo ra cái sự khổ nạn ở trong cái hiện tại này, và những cái nghiệp thiện ác ở hiện tại này nó sẽ đưa đến cái kết quả là khổ nạn ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông còn chạy theo thời vị lai và suy nghĩ ta sẽ có mặt hay không có mặt ở thời vị lai hay không, ta có mặt ở thời vị lai như thế nào, ta sẽ có mặt với hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai hay không, còn nghi ngờ như thế hay không? Thì các vị tỳ kheo nói là: thưa không bạch Thế Tôn, vì cái pháp quán này nó cũng thấy rõ cả tương lai. Các vị ấy có thể quán được bao nhiêu năm nữa mình sẽ chết, và khi chết mình sẽ bắt vào cái nghiệp gì, và khi mình sẽ đi tái sinh vào cái cõi nào ở tương lai. Vị ấy sẽ biết được một kiếp tương lai, hai kiếp tương lai, ba kiếp tương lai, thậm chí vị ấy sẽ biết được đến kiếp tương lai cuối cùng, vị ấy sẽ biết được mình sẽ còn ở trong cái luân hồi tái sinh này bao nhiêu kiếp nữa, và đến ngày nào là cái ngày mình đại bát niết bàn, đến cái ngày nào là cái ngày mình chấm dứt khổ đau sinh tử này, vị ấy sẽ truy đến tận kiếp tương lai cuối cùng được, nếu vị ấy thực hành được cái pháp thiền quán về pháp duyên khởi này. Đấy là vì cái pháp quán duyên khởi này nó thấy rõ cả quá khứ, thấy rõ tương lai, như thế mới chấm dứt được hoài nghi, mới chấm dứt được nghi ngờ. Rồi Đức Phật dạy này, các tỷ sao các ông thấy như vậy, biết như vậy, các ông còn nghi ngờ về hiện tại, là ta có mặt hay có mặt ở hiện tại hay không, ta có mặt như thế nào, hữu tình này từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Tức là lúc đấy vị ấy cũng thấy được các cái nhân duyên ở hiện tại này, là tại sao có lúc mình khổ đau, có lúc mình an vui, nguyên nhân gì, nó có nguyên nhân hết, không đi oán trời trách đất, không đi mong cầu, đi cầu xin lễ bái, mong cho mình được tài lộc sống lâu mạnh khỏe, những cái mong cầu, những cái nghi lễ tế tự ở trên thế gian, lúc đấy nó trở thành vô nghĩa hết, vì vị ấy tin tuyệt đối vào nhân quả nghiệp báo, tin tuyệt đối vào những cái hành động thiện ác nó tạo ra cái khổ nạn, chứ không phải là có một cái đấng thần linh nào ban bố hết. Đấy là nhờ cái pháp quán duyên khởi, nó sẽ xua đuổi được những cái tà kiến như vậy, nó xua đuổi được những cái hoài nghi như vậy, nó thấy ra được cái sự thật, nó thể nhập vào sự thật, mà sự thật ấy nó không còn nằm trên niềm tin nữa, mà lúc đấy nó là cái sự thấy một cách tường tận rõ ràng. Còn những người nào chưa quán được như vậy, mình đang sống với Phật pháp này, mình chỉ còn là có mới là người có niềm tin thôi, chứ chưa phải là cái người có trí tuệ giác ngộ. Nên còn khi mình đã quán được như thế này thì lúc đấy mới thật sự là cái người có cái trí tuệ giác ngộ rồi. Rồi Đức Phật nói rằng, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông nói như sau: bậc đạo sư quá nặng nề đối với chúng ta, chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư, thưa không bạch Thế Tôn. Tức là lúc đấy thì Đức Phật muốn nói rằng là vì Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh như thế, luôn luôn nhấn mạnh về cái sự thực hành như thế, luôn luôn của trách những người có tà kiến do không thực hành, do chỉ có học giáo pháp với một cái cách trau dồi như là một cái tủ sách ấy, rồi đi biện luận, rồi vẫn có cái sự hiểu sai mà cần phải thực hành thì mới đi đến cái sự giác ngộ được. Cho nên là bậc đạo sư luôn luôn có cái sự nặng nề của trách đối với những cái người mà đội cái bè trên đầu mà đi, mà lại không chịu dùng cái bè đó để đi qua sông, là học pháp thì chỉ đi lý luận suông mà lại không có chịu thực hành. Cho nên là Đức Phật không có chú trọng như thế, mà chú trọng là phải đi dùng cái pháp này làm cái con bè để đi qua sông, để đi đến cái sự giác ngộ giải thoát như vậy. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: một sa môn nói với chúng tôi như vậy, sa môn khác cũng nói vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy. Thì muốn nói rằng là ngoài cái giáo pháp này ra, có một vị sa môn nào nói được cái pháp này nữa không? Tức là ngoài Đức Phật ra, ngoài cái giáo pháp của Phật này ra, có một cái tư tưởng nào, một giáo pháp nào trên đời thuyết giảng được cái giáo lý này không? Thực ra là không hề có. Chỉ có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời mới có giáo lý này, mới có tư tưởng này, mới có cái học thuyết này, mới có cái sự giảng dạy trình bày về cái pháp duyên khởi này. Ngoài giáo pháp của Đức Phật không thể có, không hề có. Không có một vị đạo sư, không có một vị sa môn, không có một tư tưởng, không một học thuyết, không một triết gia, triết nhân nào trên đời có thể nói ra được pháp này, có thể thấy được pháp này, có thể ngộ được pháp này, có thể suy nghĩ được pháp này. Chỉ có Đức Phật, chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật thì mới có, chứ không có một cái con người chúng sinh nào trên đời, dù đó là một vị chư thiên hay là cái cõi loài người này, mà có thể phát minh, mà có thể thấy ra được các cái sự thật ấy. Nên là với một cái người hiểu được như vậy, quán được như vậy, tuệ chi được như vậy, mới có cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, vào giáo pháp của Đức Phật, mới biết được cái pháp nào nói đúng, pháp nào nói sai. Còn một cái người chưa thấy như vậy, chưa hiểu như vậy, thì có thể người ta sẽ còn tin vào những cái tà pháp, tin vào những cái tà kiến ở đời. Còn một người đã tuệ như vậy, đã quán như vậy, đã tuệ chi, đã thấy như vậy, thì vị ấy khi tiếp xúc với một tư tưởng nào, một cái vị giảng sư nào nói đúng pháp, vị ấy biết nói đúng pháp. Một vị nào nói sai pháp, vị ấy biết là nói sai pháp. Một cái vị nào nói nên chánh kiến, vị ấy biết vị này có chánh kiến. Một cái người nào nói nên tà kiến, vị ấy biết là người có tà kiến. Vậy cái người có chánh kiến nó có cái lợi ích như vậy, đó là vị ấy sẽ biết được cái người nào có chánh kiến, biết được người nào có tà kiến. Còn cái người nào mà chưa có cái chánh chi kiến này thì chưa chắc đã biết. Có thể hôm nay nghe cái pháp chân chánh này, ngày mai có người ta nói lên một cái tà pháp mới nạ, có khi vẫn bỏ cái chánh đi theo tà. Đó là cái chuyện bình thường. Có cả những người học rất nhiều, học rất thâm sâu, nhưng đôi khi vẫn học rất nhiều giáo pháp, nhưng mà đôi khi có một cái tà pháp mới nạ nó khởi lên, vị ấy vẫn tin theo, vẫn học theo, vẫn hành theo. Đó là cái người mà chỉ có học pháp mà không thực hành pháp, nó sẽ như thế, nó không thể nhập pháp, nó không có nhiễu ngộ pháp, nó đi đến cái sự chỉ dừng lại ở cái niềm tin, mà niềm tin thì nó sẽ luôn luôn thay đổi theo thời kỳ, theo từng giai đoạn. Đức Phật mới dạy: này thay này các tỳ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Này các tỳ kheo, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì ta đã nói do duyên này mà nói. Thế nên là Đức Phật nói nên cái ân đức pháp là như thế, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy là như vậy. Pháp này không phải đến để mà tin, tức là Đức Phật không có khuyến khích hãy đến để học pháp để tin, hãy tin vào ta, tin vào giáo pháp, tin vào con đường giải thoát giác ngộ này. Mà không nói là chỉ có dừng lại ở niềm tin, mà hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà tuệ quán, để mà thấy ra cái pháp duyên khởi nó như thế, thấy ra được cái nhân duyên nó như thế, thấy ra được cái con đường đi đến giải thoát như thế, thấy ra được sự giải thoát, thấy ra được niết bàn như thế, thấy ra được cái sự đoạn trừ những cái khổ đau là như thế. Vậy thì chỉ có người trí mới có thể thấy được, cái người trí mới có thể lãnh hội được. Vậy pháp này là đến để mà thấy là như vậy, chứ không phải là chỉ là đến để mà nghe, để mà tin, mà phải đến để mà thực hành, để mà giác ngộ, để mà hiểu rõ ra. Thì đấy mới là cái pháp của Đức Phật, người trí mới giác hiểu được. Đấy là cái đặc tính của giáo pháp là như thế. Rồi sau đó Đức Phật lại tuần tự nói nên cái nhân duyên sinh khởi của một chúng sinh. Thì Đức Phật mới nói đến một cái chúng sinh này: này các tỳ kheo, có ba sự hòa hợp này. Một, bào thai được hình thành. Tức là đây là nói nên cái nhân duyên để sinh khởi nên một con người. Thì, qua cái pháp duyên khởi này, có cái pháp nhân duyên này, Đức Phật mới nói là có ba cái nhân duyên khuyên khởi nên một chúng sinh để cho bào thai được hình thành. Ở đây cha mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai và hương ấm không hiện tiền, như vậy thì bào thai không hình thành. Tức là có ba cái nhân duyên như thế. Nếu như có cha mẹ hòa hợp với nhau nhưng không có một cái thần thức nó đi tái sinh, nó không xuất hiện ở đấy, thì cái bào thai ấy không hình thành, thì cái chúng sinh đấy không sinh ra đời. Vậy cho nên là có nhiều người người ta không có con cái là vì người ta có cái chướng duyên, người ta không có cái chúng sinh nào, không có cái hương ấm nào, không có cái tâm thức nào nó đi đến nó đầu thai, cho nên là có vợ chồng nhưng mà vẫn không có con, hoặc là có cái nhân duyên là do như vậy bào thai không thể hình thành. Và này các tỳ kheo, khi cha mẹ có giao hợp người mẹ trong thì có thể thụ thai, hương ấm có hiện tiền, có ba sự hòa hợp ấy thì bào thai mới hình thành. Đấy là phải có đầy đủ ba cái yếu tố như vậy thì bào thai mới hình thành. Vậy thì cái bào thai hình thành ở đây nó không phải là chỉ có cha mẹ mà sinh ra được cái người con, mà nó phải có một cái chúng sinh đang trong cái thời kỳ cận tử ở kiếp này và chuẩn bị đi luân hồi sang một kiếp sau, và nó có cái sự hiện hữu ở đó, nó có cái thần thức, nó có cái thức tục sinh nó đã trở sẵn rồi, thì lúc đấy nó mới đầu thai vào, thì lúc đấy nó mới có một cái bào thai bắt đầu được hình thành và bắt đầu có một cái kiếp sống bắt đầu sinh ra như thế. Rồi cái bào thai đó ở trong bụng của cái người mẹ và trong 9 tháng 10 ngày bào thai ấy lớn lên do cái thức ăn của người mẹ, do dùng bằng cái máu mủ của người mẹ mà lớn lên. Rồi khi đấy, khi đủ tháng đủ ngày rồi, đứa trẻ đó chào đời, đứa trẻ đó được sinh ra, thì cái lúc mà nó đi đầu thai và nó chỉ có một cái tâm tục sinh thôi. Cái tâm tục sinh đấy thì nó chỉ có cái, nó có đầy đủ năm uẩn, nó có cái sắc trái tim, nó có thân tịnh sắc và nó có sắc giới tính, nam nữ là nó đã hình thành đầy đủ rồi. Mà sau đó thì nó cũng có thọ tưởng hành thức, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thì nó chưa có. Mắt tai mũi lưỡi các cái nhãn thức nó chưa có, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, nhưng nó có thân thức và nó có ý thức. Vậy cái lúc mà cái bào thai bắt đầu nó đi hình thành, nó có ý thức nhưng mà nó chìm vào hữu phần, chứ nó lúc đấy ở cái sát na đầu tiên nó chưa biết gì cả, nó chỉ đi đầu thai cái là nó chìm vào hữu phần luôn, nó giống như một giấc ngủ ấy. Và nó có thân thức, thân thức thì lúc đấy người mẹ ăn đồ lạnh nó cảm nhận được Người mẹ ăn đồ nóng nó cảm nhận được, ai đánh vào nó, nó biết đau ngay. Vậy thì nó có hai cái, nó có thân thức và nó có ý thức. Nhưng nó chưa có nhãn thức, chưa có nhĩ thức, chưa có tị thức, chưa có thiệt thức. Cái đấy nó chưa có. Khi nào bắt đầu những cái căn này nó được hình thành, rồi nó sinh ra đời. Khi nó sinh ra đời rồi mắt nó mở mắt chào đời, lúc đấy nó mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc đấy nhãn thức nó mới sinh khởi, lúc đấy nó mới nghe được âm thanh, nhĩ thức nó mới sinh khởi, nó ngửi mùi hương, tị thức nó mới sinh khởi, nó nếm thức ăn, thiệt thức nó mới sinh khởi. Lúc đấy thì bắt đầu mới có nục căn, nục trần, nục thức mới đầy đủ sinh khởi. Khi mà nó chào đời thì các cái thức nó mới sinh khởi. Thì đây là cái nhân duyên nó là như vậy. Khi ấy mắt thấy sắc, người đó tham ái đối với cảnh sắc đẹp, người đó ghét bỏ với cảnh sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân với một tâm nhỏ mọn, người đó không như thật tuệ chi, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cũng chính nhờ các cái ác bất thiện pháp ấy, người đó trừ diệt được, không có dư tản. Bất thiện pháp đó không có dư tản như vậy, đối diện với thân sơ thuận nghịch, tức là đối diện với lại cái tham và sân, có cảm thọ nào khởi lên, thọ khổ, thọ bất khổ, bất thọ nạc nào khởi lên, người đó tùy hỷ hoan nghênh tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ hoan nghênh tham trước thọ ấy nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ, do duyên chấp thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sanh, do duyên sanh nên già chết sầu bi khổ yếu não sanh. Thì đây là Đức Phật nói về một cái chúng sinh thường tình ở thế gian. Khi nó đi tục sinh là như thế, khi mà bắt đầu nó đầu thai vào trong bụng mẹ, rồi nó cũng sinh lên các cái tâm thức như vậy, rồi nó sinh ra đời. Các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, do các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần thì nó sinh ra yêu và ghét. Cái cảnh gì đẹp thì nó yêu, cái cảnh gì mà không đẹp thì nó ghét. Do cái sự yêu ghét đấy, nó sinh ra cái sự tham ái với những cái cảnh trần. Do tham ái cho nên nó chấp thủ, do cái sự chấp thủ đấy nó tạo ra cái nghiệp, rồi nó cứ đi luân hồi tái sinh như thế. Vậy thì cái vòng luân hồi nó cứ luẩn quẩn, loanh quanh luẩn quẩn như thế. Một chúng sinh đã từng tái sinh trăm kiếp ngàn kiếp, vô lượng kiếp, trăm ngàn muôn đời vạn kiếp, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, máu của chúng sinh đổ ra còn nhiều hơn nước của bốn bể. Vì nó đã từng tái sinh nhiều như thế cũng chỉ vì nguyên nhân là nó cứ tham ái, cứ chấp thủ, cứ chấp trước, không thấy được cái vòng luân hồi, không thấy được cái pháp duyên khởi, vì nó không có tuệ quán, không có tuệ chi được cái pháp duyên khởi này. Nó không có hiểu được nguyên nhân từ đâu mà có già chết này, nguyên nhân từ đâu mà có tái sinh này, nguyên nhân từ đâu mà có nghiệp hữu này. Nó không có hiểu cái vô minh duyên hành duyên thức gì hết, cho nên nó cứ luân hồi như thế, và nó còn luân hồi như thế đến bao giờ, đến khi nào không ai biết được. Và cái vòng luân hồi này nó chỉ được dừng lại từ đâu? Từ khi có Như Lai xuất hiện ở trên đời, từ khi có Đức Phật xuất hiện ở trên đời, từ khi có giáo pháp của Đức Phật này xuất hiện trên đời, thì mới có người giác ngộ ra được cái vòng tái sinh này. Chỉ trừ khi, chứ nếu như một mà Đức Phật không xuất hiện ở trên đời, sẽ không có ai thuyết giảng cái giáo pháp này, và không có chúng sinh nào có thể giải thoát ra khỏi cái vòng tái sinh này được. Và Đức Phật xuất hiện ở trên đời mới thuyết giảng ra cái giáo pháp, mới tuệ quán được cái pháp duyên khởi, mới đi chấm dứt luân hồi tái sinh này. Và một cái người không phải là chỉ nghe giảng Phật pháp này mà chấm dứt được, mà có thể giác ngộ được, mà có thể giải thoát được. Vậy một cái người khi gặp Phật pháp rồi mình phải làm gì? Khi được nghe Đức Phật rồi, Đức Phật xuất hiện trên đời rồi, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp rồi, bây giờ mình có tin Đức Phật hay không? Có tin Đức Phật rồi, mình có muốn giải thoát hay không? Muốn giải thoát thì phải làm gì, thì phải làm như thế nào? Thì ở cái đoạn kinh về sau này, Đức Phật sẽ tiếp tục giảng dạy cái pháp để đi đến chấm dứt khổ đau ấy, để tuệ quán ra được các sự thật ấy. Cần phải đi một cách tuần tự, từ giới đến định đến tuệ, mới đến giải thoát, mới đến có thể chấm dứt được cái khổ đau này. Rồi Đức Phật nói, ở đời này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chi tự chứng, giác ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới, gồm có thế giới sa môn bà la môn, chư thiên và nhân loại, tuyên thuyết pháp điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vì vậy, người gia trưởng hay con trai của người gia trưởng sinh ra ở một cái giai cấp hạ tiện hàng nào nghe pháp, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng kính ngưỡng như nay. Khi có lòng kính ngưỡng, vị ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy dẫy những phiền trược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như không. Thật khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vừa ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau một thời gian, vị ấy từ bỏ tài sản nhỏ, từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thì khi mà Đức Phật đã xuất hiện trên đời, Đức Phật tuyên thuyết diệu pháp ở trên đời, nói ra cái khổ, nói ra cái nguyên nhân của khổ, nói ra con đường diệt khổ và nói ra sự diệt khổ, con đường diệt khổ đã được tuyên thuyết, đã được thuyết giảng ở trên đời rồi. Một cái người nào tin tưởng như nay, kính ngưỡng như nay, tin rằng và vị ấy mong muốn được chấm dứt cái khổ uẩn này, chấm dứt cái vòng tái sinh khổ đau này, thì vị ấy cần phải làm gì? Vị ấy cần phải suy xét, suy nghĩ rằng cái đời sống tại gia với đời sống xuất gia, cái đời sống nào là cái đời sống có thể thuận lợi, có thể thực hành được cái pháp này một cách rốt ráo, một cách toàn diện được. Thực tế ra thì cái đời sống ở tại gia nó vướng bận rất nhiều, nó trói buộc rất nhiều, nó phiền não rất là nhiều, rất khó có thể thực hành được, rất khó có thể đi đến hoàn toàn giác ngộ giải thoát được. Một cái đời sống ở tại gia thì mình đôi khi chỉ có thể mình có được cái niềm tin, có được cái sự hộ trì Phật pháp và thực hành một cái cách hời hợt, hay là thực hành với một cái gieo duyên ngắn ngủi, chứ rất khó mà có thể đi đến cái sự rốt ráo hoàn toàn giải thoát được. Vì vậy cho nên một cái người nếu có cái ý chí mãnh liệt, có cái quyết tâm mãnh liệt muốn chấm dứt cái khổ đau sinh tử ở ngay trong cái đời kiếp này càng nhanh càng tốt, thì vị ấy cần phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ tài sản nhỏ, bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì cái đời sống xuất gia ấy nó phóng khoáng tự tại, nó không còn những cái sợi dây trói buộc nữa, thì nó mới dễ dàng thực hành phạm hạnh, thực hành những cái lời dạy của Đức Phật một cách rốt ráo, một cách thanh tịnh, hoàn toàn trắng bạch như vỏ ốc được. Vậy thì cái đời sống xuất gia sẽ dễ dàng hơn để thực hành, để liễu ngộ, để đi đến giác ngộ, để đi đến thành tựu viên mãn cái giáo pháp này được. Thì là Đức Phật luôn luôn hướng về cái đời sống của cái người xuất gia, tán thán cái hạnh xuất gia và đề cao rằng cái người xuất gia có đủ điều kiện, có đủ cái thời gian, có đủ cái môi trường để thực hành cho rốt ráo được cái pháp này. Nên là đấy là cái ưu điểm của người xuất gia dễ dàng thành tựu được cái pháp này hơn là cái người còn sống ở tại gia rất nhiều. Vì cái pháp duyên khởi này rất là thâm sâu, rất là khó thấy, khó biết, nên là cần phải tận tâm, cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng, cần phải thực hành cho rốt ráo thì mới tuệ chi, mới tuệ quán ra được. Và cái con đường thực hành ấy, vị ấy phải đi một cách tuần tự, vị ấy cần phải từ bỏ tất cả những cái nỗi lầm lớn đến những cái nỗi lầm nhỏ nhất, tức là phải thanh tịnh được cái đời sống giới hạnh từ cái thô đến cái tế nhất. Nên Đức Phật mới giảng dạy rất chi tiết về cái đời sống phạm hạnh, về cái đời sống giới hạnh, cái đời sống của người xuất gia thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc, từ những cái nỗi, từ những cái hành động, từ những cái lời nói, nó luôn luôn nằm ở trong một cái khuôn khổ, đó là về việc trì giới, giữ giới, thực hành giới một cách thanh tịnh. Nhờ đó mà có tâm thanh tịnh, nhờ đó mới có được chi kiến thanh tịnh. Nên Đức Phật nói rằng khi xuất gia rồi, như vậy vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, có tàm quý với tất cả các cái lòng từ độ thương xót, hạnh phúc đến tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống viễn ni, từ bỏ dâm dục hèn hạ, từ bỏ nói náo, từ bỏ nói, chỉ nói lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản bội, không nói dối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không nói ở chỗ kia, nghe điều gì ở chỗ kia, không xin chia rẽ ở người này, nghe không không chia rẽ ở người kia. Như vậy vị ấy sống hòa hợp, những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã đẹp lòng người, từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, mạch lạc và hệ thống, có ích nợ vị ấy, từ bỏ làm hại đến hột giống và các cọ cây, dùng ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa hát nhạc kịch diễn, từ bỏ thời trang sức vòng hoa hương liệu dầu thơm các thời trang, từ bỏ giường cao giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận hạt sống, từ bỏ thịt sống, từ bỏ đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm heo, từ bỏ nhận bò ngựa ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, từ bỏ đất đai, từ bỏ nhận người môi giới, từ bỏ làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận cân bằng tiền đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối hận, gian trá, lừa đảo, làm tổn hại các câu thúc bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy biết đủ với ba y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng chỉ mang theo y và bình bát, ví như con chim đi đến chỗ nào cũng mang theo hai cái cánh. Cũng vậy, vị người xuất gia với đủ tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, vị ấy đi chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Vị ấy nhờ thành tựu thánh giới hạnh này nên hưởng được thọ, hưởng được lạc thọ, nội tâm không nỗi nầm, khi mắt thấy xác không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy. Cũng vậy, khi tai nghe tiếng ngửi mùi hương lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý xúc chạm các cái pháp, vị ấy đi tới đâu cũng tỉnh giác, khi đi, khi đứng, khi nằm, còn ngồi duỗi ngo cuối ngước đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, với sự thành tựu thánh hộ trì các căn này, với sự thành tựu chánh niệm tỉnh giác này. Đấy là giới, tức là vị ấy sẽ giữ giới như vậy, sẽ thọ chỉ cái giới gì gọi là mà về thập thiện, về ba nghiệp ấy, thân khẩu ý đều thanh tịnh một cách tuyệt đối như vậy, thành tựu được cái thánh giới uẩn, cái giới của cái bậc thánh nhân là như vậy, diệt trừ tất cả những nỗi nằm ở thân, ở khẩu, ở ý là như vậy, rồi đến một cái bước tiếp theo là thực hành thiền định, rồi còn nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Vậy thì vị ấy cần phải có cái đời sống đạo đức, cái đời sống giới hạnh, nó phải được thuần thục, nó phải viên mãn. Chứ nếu như vị ấy đi xuất gia rồi, vị ấy vẫn còn những cái tâm bất thiện, những hành động bất thiện, những lời nói bất thiện, những suy nghĩ bất thiện, vị ấy vẫn còn những cái tham lam, còn những cái ích kỷ, còn những cái mong cầu bất chánh, thì vị ấy không bao giờ thành tựu được thiền định. Vị ấy sẽ luôn luôn sống trong cái phiền não, sống trong những cái tâm đầy rẫy những triền cái, sống trong những cái tâm ấy, vị ấy không bao giờ đạt được định tĩnh, thì không bao giờ vị ấy đi đến giác ngộ giải thoát, và không bao giờ thành tựu được cái mục đích của cái giáo pháp này, hay là cái mục đích của cái đời sống phạm hạnh, hay mục đích của cái đời sống xuất gia này được. Vì vậy cho nên là vị ấy muốn thành tựu được những pháp thượng nhân thì vị ấy cần phải tu thân, cần phải tu tâm, cần phải hoàn thiện được cái giới hạnh, hoàn thiện được cái đạo đức trước, rồi sau đó vị ấy mới thành tựu được cái thánh hạnh sau. Rồi Đức Phật dạy, vị ấy hãy lựa một gốc cây thanh vắng tịch tĩnh như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, nùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi khất thực xong, vị ấy ngồi kiết già nương thẳng tại chỗ trên, và vị ấy để niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ tham ái, thoát ni tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái, từ bỏ sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử và hối quá. Rồi vị ấy làm gột rửa hết cái năm triền cái ấy, vị ấy bị ni dục, ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ni hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Lại nữa cái này các tỳ kheo, vị ấy là xả lạc xả cổ diệt thì ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vậy thì cái trong tất cả những cái bài kinh ở kinh Trung Bộ này, hay các kinh Trường Bộ, hay là các kinh Nikaya, kinh nào Đức Phật cũng nói đến cái con đường thực hành về các pháp thiền, thiền định này, cũng đều nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đấy là vậy thì cái con đường, cái công phu, cái sự thực hành để thành tựu, để chứng đắc các tầng thiền, là cái lời dạy xuyên suốt, là cái lời dạy suốt đời, là cái lời dạy luôn luôn gắn bó với những cái pháp của Đức Phật, không có rời những cái lời dạy của Đức Phật một tí nào. Thế mà thời ngày nay rất nhiều người người ta không hành thiền, rất nhiều người người ta không học thiền, rất nhiều người người ta chê bai, người ta coi như sự thực hành thiền hay thành tựu các pháp thiền là một cái gì đó ảo tưởng, là một cái gì đó xa vời, là một cái gì đó không thể thành tựu. Thì đấy là một cái sự thoái suy thoái của giáo pháp, đấy là một cái sự mạt pháp ở cái đời hiện nay rồi. Người ta còn học cái pháp của Đức Phật nhưng mà người ta không thực hành, người ta không thực hành mà người ta quay ra người ta chê bai những cái sự thực hành đấy, người ta coi những cái sự thực hành thành tựu cái pháp thiền này là cái gì đó không thể, là cái gì đó mơ hồ. Nhưng mà không có một cái bài kinh nào từ cái hôm sư giảng kinh Trung Bộ hôm nay, bài nào thì Đức Phật cũng dạy đến các cái tầng thiền hết, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là một cái gì đó cần phải công phu, cần phải thực hành, cần phải có sự thực chứng, cần phải có cái sự an trú, rồi sau đó mới phát triển đến các cái pháp tuệ quán, rồi mới có thể đi đến cái sự giác ngộ được. Rồi lúc ấy Đức Phật mới giảng tiếp: khi vị ấy thấy sắc bằng con mắt, vị ấy không tham ái với sắc đẹp, không khét bỏ với sắc xấu, vị ấy sống an trú trên thân với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ chi tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các bất thiện pháp của vị ấy được diệt trừ, không có dư tả. Như vậy vị ấy từ bỏ thuận nghịch, cảm thọ nào khởi nên khổ thọ, nạc thọ, bất khổ bất nạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào khởi nên với các cảm thọ ấy, vị ấy trừ diệt dục hỷ. Do dục hỷ vị ấy diệt trừ được, nên thủ được diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi nghe tai bằng tiếng, khi ngửi hương bằng mũi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý tiếp xúc các pháp, vị ấy không khét bỏ với tướng, không khét bỏ với các cái pháp xấu, không tham ái với các pháp tốt, vị ấy sống an trú chánh niệm với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ chi tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp được trừ diệt, không có dư tả. Vậy thì khi mà vị ấy nhập vào các cái tầng thiền như thế, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền xong rồi, vị ấy mới mới tuệ quán cái con mắt này, nó tiếp xúc với cái cảnh sắc, nó khởi lên cái cảm thọ gì, hỷ thọ, nạc thọ hay là bất hay là xả thọ, thì vị ấy quán cái cảm thọ ấy như thật quán với chánh trí tuệ, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Vậy thì khi xuất ra khỏi cái tầng thiền ấy thì vị ấy mới có thể tuệ quán được, vị ấy mới có thể tuệ quán được ở trên con mắt nó có những cái sắc gì, nó có cái thọ gì, nó có cái tưởng gì, nó có cái hành gì, nó có cái thức gì. Tức là vị ấy sẽ phân biệt ra được cái danh sắc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Rồi vị ấy mới thấy được, mắt nó thấy được cái cảnh sắc, nó sinh ra những cái tâm thức gì, nó có thọ tưởng hành thức gì. Rồi vị ấy mới như thật quán với chánh trí tuệ để nhàm chán, để ni tham nó. Thì mới diệt trừ được tham ái với con mắt, tham ái đối với cảnh sắc, tham ái đối với thọ tưởng hành thức, nó khinh nên khi mình tiếp xúc với các cái cảnh sắc ấy. Vì không còn tham ái cho nên không chấp thủ, vì không chấp thủ cho nên không có nghiệp hữu, vì không có nghiệp hữu cho nên mới chấm dứt tái sinh. Cũng vậy khi tai nghe tiếng mũi người hương, vậy khi vị ấy có cái tâm có định rồi, vị ấy mới tuệ chi tuệ quán ra được những cái sắc, những cái nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, rồi sắc ở trong trái tim, rồi vị ấy mới có thể thấy được cái cảnh trần, mới có thể thấy được các cái nộ tâm nó khởi lên, mới thấy được năm uẩn nó khởi lên ở đó, vị ấy mới có thể tuệ quán được cái tính duyên khởi của nó, mới quán được cái tính sinh khởi, mới quán được cái tính đoạn diệt của nó, mới quán được cái tính sinh diệt của nó, mới thấy được cái sự vô thường, mới thấy được sự vô ngã của nó, mới đi đến nhàm chán, mới đi đến ni tham, mới đi đến đoạn diệt từ bỏ, mới đạt được chánh trí, mới chứng ngộ niết bàn, mới không còn tham ái thì mới với cái con mắt ở bên trong, cảnh sắc ở bên ngoài và cái thọ tưởng hành thức nó khởi lên do cái sự tiếp xúc ấy nữa, thì vị ấy mới có thể chấm dứt được cái vòng tái sinh này. Thì đấy là vị ấy như vậy, vị ấy mới đoạn trừ được thuận nghịch, tức là không còn yêu và ghét, thuận nữa là yêu mà nghịch là ghét, tức là không còn yêu và ghét đối với nội thân bên trong hay là cái ngoại cảnh bên ngoài. Có cảm thọ nào khởi nên lạc thọ, khổ thọ vị hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì ông tùy hỷ, ông hoan nghênh, ông tham trước thọ ấy, nếu có dục thọ nào khởi nên, dục hỷ ấy được trừ diệt, dục hỷ ấy vị ấy đưa đến thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ yêu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ của uẩn này. Này các tỳ kheo, các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, đã được ta nói một cách tóm tắt như vậy. Thì đấy là ái tận giải thoát để mà không còn tham ái đối với lại các cái cảm thọ hay là danh sắc hay là với cái thân âm uẩn này. Thì khi mình cần phải tuệ quán là như vậy, tuệ quán được các cái sự thật là cái thân âm uẩn này, các cái nhân duyên, duyên khởi của nó, các cái pháp mà nó sinh khởi nên, các cái pháp mà nó đoạn diệt đi. Đấy là cái sự vô thường, khổ, vô ngã của nó, để không còn tham ái với nó nữa, để không còn tham ái với cái sắc, cái thọ, với tưởng, với hành, với thức, hay là với nội thân, hay là với cái ngoại cảnh ở bên ngoài nữa. Thì đấy là gọi là dứt trừ cái tham ái, hết tham ái thì mới chấm dứt được cái dòng khổ đau sinh tử. Đấy là ái tận giải thoát thì Đức Phật mới nói. Đấy cũng chỉ là một cách nói tóm tắt về ái tận giải thoát là như thế. Này tỳ kheo Sa Ti, con của người đánh cá đã bị mắc trong cái lưới của ái lớn, trong sự rối loạn của ái. Đấy là cái câu cuối cùng mà Đức Phật nói. Tỳ kheo Sa Ti đã bị mắc trong cái lưới của ái lớn, tức là nếu như một cái người nào còn có cái tà kiến, còn có cái chấp trước rằng có một cái linh hồn nó tồn tại, nó thường hằng, nó bất biến ở trong cái thân này, rồi chết rồi cái linh hồn đó nó lại đi ra rồi nó lại luân hồi vào cái thân khác, nó là cái linh hồn tồn tại bất biến, mà vị ấy không hiểu được cái sự nhân duyên sinh khởi của cái dòng tâm thức của các cái thể loại thức khác nhau. Nói ngắn gọn thì nó là sáu thức: nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, thức, ý thức. Nhưng nói rộng ra thì nó có hàng trăm loại thức. Thức tục sinh, tâm thức hữu phần, thức về tâm tử, rồi là mỗi một cái tâm nó đều được gọi là một cái thức. Có 89 tâm hay là 89 cái thức hay 121 tâm, chia sẻ rộng rãi ra thì nó đều là những cái thức cần phải tuệ quán, tuệ chi, thấy ra được từng cái tâm thức ấy, nó đi với những cái tâm sở của nó, rồi nó có cái tiến trình tâm của nó có cái nhân duyên nó sinh lên, nó có cái nhân duyên nó diệt đi, thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của nó, rồi mới đi đến cái sự hiểu rõ được nó, phá vỡ ra được cái tính tương tục của cái thức đấy, mới phá vỡ ra được cái ảo tưởng về linh hồn. Chứ con người ta khi chưa tuệ quán được cái pháp duyên khởi, họ không hiểu cái sự vận hành, cái sinh khởi của cái tâm lý con người nó như thế nào, người ta không biết. Người ta chỉ biết là chắc nó có cái linh hồn nó trú ở trong con người này, nó suy nghĩ này, nó suy nghĩ cái kia, nó điều khiển cái việc này, nó điều khiển cái việc kia, rồi nó luân hồi tái sinh cõi này, cõi kia. Đấy là cái ảo tưởng của con người. Còn khi mà có thực hành cái pháp thiền tuệ quán thông qua giới định tuệ, mình thực hành viên mãn về giới để cho nó đắc được các tầng thiền. Khi đắc được các tầng thiền rồi, mình mới tuệ quán ra được, mới thấy ra được cái thức này nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, mới thấy được cái sự sinh khởi, mới thấy được cái sự sinh diệt của nó, mới hiểu rõ ra nó, mới tuệ quán được nó, mới giác ngộ về nó, thì mới phá vỡ cái ảo tưởng về cái linh hồn đó. Thì lúc đấy mình không còn chấp trước, không còn cái tà kiến đấy nữa, mình mới là cái người có chánh kiến, có cái trí tuệ giác ngộ thật sự. Thì lúc đấy mới chấm dứt được những cái hoài nghi, mới chấm dứt được những cái vô minh, mới chấm dứt được khi mình còn hiểu sai còn vô minh. Lúc này hiểu đúng rồi thì không còn vô minh nữa, thì lúc đấy vô minh diệt, thì hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ ấy, hữu sinh não tử già chết sầu bi khổ yêu não cũng diệt hết. Do mình chưa hiểu thì còn vô minh, khi hiểu được, quy tuệ quán được cái này rồi thì cũng hết vô minh. Cho nên một cái người tuệ quán được cái pháp duyên khởi này sẽ đoạn trừ được vô minh một cách tuyệt đối, và mới có thể đi được đến niết bàn, mới có thể đi được chấm dứt khổ đau, hay mới có thể đoạn trừ được cái tham ái một cách rốt ráo. Thì đấy, vì vậy cho nên là cái bài kinh này được gọi là kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Thì Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Đoạn Tận Ái thứ 38. Hết cái nội dung của bài kinh Đoạn Tận Ái. Dạ, con kính thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, Con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, con thưa sư, con kính thưa sư, vị Phật độc giác và chánh đẳng giác có phải trải qua bốn giai đoạn tương đương với sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả của một vị thánh thanh văn không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cả một vị Phật độc giác và vị Phật chánh đẳng giác khi tu tập cũng đều có sự tuần tự chứng đắc các đạo quả, cũng đều chứng qua sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, cũng đều tuần tự như thế. Cái sự đạo quả nó cũng đều sinh lên một cách tuần tự từ sơ, nhị, tam, tứ. Và khi mà thành tựu được đến tứ quả rồi thì một vị Phật chánh đẳng giác sẽ đi kèm với tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích và trí tuệ toàn giác, cộng với toàn giác trí, cộng với cái toàn giác trí của một vị Phật chánh đẳng giác. Còn một vị Phật độc giác thì khi chứng đạo quả cũng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cũng tuần tự như thế, và cộng với lại cái trí tuệ của cũng có tam minh lục thông, cũng có cái tứ tuệ phân tích và cũng có cái tuệ của một vị độc giác. Tức là lúc đấy cái tứ quả nó sinh lên thì nó cũng đi kèm với cái trí tuệ của một vị Phật duyên giác, trí tuệ duyên giác, cái trí tuệ độc giác Phật. Còn Phật chánh đẳng giác thì sau khi thành tựu được tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì đi kèm với trí tuệ toàn giác, chứ cũng không phải là vị đấy không đi qua bốn tầng, bốn đạo quả. Tất cả các vị giác ngộ đều trải qua tuần tự hết, từ sơ quả đến tứ quả hết. Thì một vị thanh văn giác cũng vậy, cũng sơ, nhị, tam, tứ quả, và đi kèm với có những vị tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích của thanh văn giác. Hoặc là có những vị chỉ có tam minh lục thông mà không có tứ tuệ phân tích, hoặc có những vị chỉ có tam minh mà không có lục thông. Và một cái vị thanh văn giác đạt đến tứ quả thì tối thiểu là có tam minh, còn lục thông thì phải có tứ thiền bát định và tứ tuệ phân tích. Phải có tứ thiền bát định, nhưng là nếu như vị nào thực hành pháp thiền chỉ quán thì khi chứng đắc được đạo quả, vị ấy sẽ thường đi kèm với tam minh lục thông hoặc tứ tuệ phân tích. Còn có những vị chỉ thực hành thuần quán, các vị không có thực hành thiền định ấy, thì các vị ấy thường là hành chứng được tam minh mà không có thần thông. Vậy thì những vị có thần thông là những vị có thiền định cộng với này cái đạo quả đấy nữa thì mới có thần thông. Còn những vị mà không thực hành thiền định khi chứng đạo quả, vị ấy chỉ có mỗi túc mạng minh, thiền nhãn minh, nậu tận minh mà không có những cái năng lực thần thông khác. Nên là cái ưu điểm của thiền định là sẽ có một cái mức độ đạt được cái trí cao hơn một cái người mà không trải qua các tầng thiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con được nghe một vị sư giảng, cúng dường đến một bậc thánh A-la-hán thì trổ quả ngay trong kiếp hiện tại. Con thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cúng dường một vị A-la-hán thì vị ấy phải là một cái người mới nhập mà thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Sau đó vị đấy xả thiền diệt ra, rồi vị ấy đi khất thực. Và nếu như ai cúng dường vật thực cho vị ấy thì vị ấy giống như là được cái phước đã cứu mạng một vị thánh nhân. Tức là một vị bất lai, hoặc một vị A-la-hán, hoặc một vị hay độc giác Phật có thể nhập được thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Thì quá 7 ngày 7 đêm không ăn thì sẽ nhập Niết Bàn, tức là sẽ tuổi thọ không thể tồn tại lâu hơn được. Và lúc ấy nếu như có ai có nhân duyên cúng dường đến các vị ấy một bữa ăn thì coi như là cái vị ấy có một cái phước cứu mạng thánh nhân, cho nên nó cho ra cái quả phước sẽ trổ trong ngày hôm đấy hoặc là 7 ngày sau. Tối đa là 7 ngày sau thì cái phước lớn vô biên sẽ cho quả tức thì. Thì chỉ trong trường hợp ấy thôi, chứ còn nếu mà cúng dường đến một vị A-la-hán nhưng không vì cái nhân duyên mà vị ấy mới nhập thiền diệt đấy thì nó cũng không cho quả tức thì, mà có khi là kiếp sau, nhiều kiếp sau mới cho quả. Chỉ cho quả tức thì chỉ khi nào mình cũng một vị mới xả thiền diệt mà mình cúng dường đến thì mới cho quả tức thì được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thích Giác Ngộ ạ. Dạ, kính bạch sư, tại sao thời Phật còn tại thế, số người chứng quả A-la-hán và tứ thánh quả rất đông và trong thời gian ngắn lại có thể đạt được, còn bây giờ tại sao trên thế giới không có người tu chứng? Phải chăng do không có bậc đạo sư như Đức Phật ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái bốn a tăng nghĩa kiếp 100.000 đại kiếp tu tập Bồ Tát đạo của Đức Phật với cái mục đích là để độ chúng sinh. Và trong cái quá trình tu đạo ấy, Đức Phật đã giao duyên với vô lượng chúng sinh. Thì những cái người đấy là những người mà giác ngộ trong thời Đức Phật, đó là những người đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và người ta luôn luôn có cái nguyện rằng là sau này tôi sẽ thành đạo trong thời Đức Phật đấy. Ví dụ như là bây giờ có rất là nhiều người biết rằng trong tương lai sẽ có Phật Di Lặc ra đời, và rất nhiều người đang phát nguyện là tôi cầu mong sẽ giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, mong rằng tôi sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Phật Di Lặc. Thì những cái lời phát nguyện đấy nếu nó thành tựu thì vị ấy sẽ nỗ lực thực hành thiền chỉ quán ở trong cái thời của Đức Phật Bổn Sư mình, và vị ấy sẽ giác ngộ trong thời Đức Phật Di Lặc. Và cũng có rất nhiều các cái vị tu tập ở trong các cái giáo pháp của Phật Kassapa, của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, của Đức Phật Câu Niu Tôn, hay là Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là rất nhiều người đã từng thực hành pháp ở trong thời các vị Phật quá khứ, và các vị ấy lại nguyện rằng tôi sẽ đắc đạo trong thời Phật Gotama, luôn luôn nguyện như thế, vì các vị ấy được biết là tương lai có Phật Gotama ra đời thông qua các vị Phật khác giới thiệu, nói rằng tương lai có Phật Gotama ra đời, và rất nhiều người đã nguyện như thế, mong rằng tôi sẽ giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp Phật Gotama. Và những cái lời ước nguyện đấy nó thành tựu khi các vị ấy có công đức lớn và có thực hành pháp và phát nguyện như vậy. Cho nên trong những cái kiếp trước các vị ấy đã thực hành thiền chỉ quán chín mùi rồi, đã thực hành thiền chỉ quán rất thâm sâu rồi, nhưng các vị ấy nguyện là sẽ đắc đạo trong thời Phật Gotama, cho nên phải chờ đợi cho đến khi Đức Phật Gotama thành đạo. Thì lúc đấy là nó đầy đủ các cái nhân duyên, nên là nhiều người chỉ nghe pháp cái là đã đắc đạo rồi. Chỉ gặp Đức Phật, chỉ nghe được một câu kinh rất ngắn, có thể là một bài kệ, hai câu, bốn câu, hay một bài pháp là đã đủ để đắc đạo rồi. Thì lúc đấy là các vị ấy đã từng tu giới định tuệ ở trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước một cách chín mùi và thuần thục rồi, nên chỉ chờ đợi cái lời phát nguyện nó thành tựu nữa thôi. Hoặc là ở cái kiếp này các vị ấy chỉ tu tập thêm một chút xíu nữa là thành tựu thôi. Thì đấy là những cái lời phát nguyện như thế. Người ta chỉ phát nguyện là thành tựu khi người ta gặp được Đức Phật hoặc giáo pháp của Đức Phật thôi. Thì một vị Phật có nhân duyên với rất nhiều người như thế, vì cái quá trình hành Bồ Tát đạo có nhân duyên như thế. Nhưng mà cái giáo pháp của một vị Phật thì chỉ giới hạn trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, 500 năm hoặc 1.000 năm là cái thời kỳ mà sẽ rất nhiều người giác ngộ, rất nhiều người đắc đạo. Nhưng sau đó thì những cái người giác ngộ và đắc đạo bắt đầu sẽ giảm bớt dần dần đi. Vì những cái người có đủ duyên, đủ ba la mật để giác ngộ đã giác ngộ cả rồi. Giác ngộ hết trong thời Đức Phật còn tại thế rồi. Sau đó là các những cái thời chánh pháp tồn tại 500 hàng ngàn năm sau cũng vẫn rô số người giác ngộ mà. Nhưng mà càng lâu ngày thì cái số lượng người có ba la mật đấy bắt đầu giảm dần đi. Giống như là một cái ao cá mà mình mang cái lưới xuống mình đánh. Lúc đầu thì cá thì ngập lưới, cứ nhấc lên một cái là có cá. Nhưng mà đánh nhiều nó phải hết, thì dần dần cũng vậy. Giáo pháp của Đức Phật như cái lưới để bắt chúng sinh đi đến Niết Bàn vậy. Nhưng mà cái người có duyên thì dần dần nó hết đi. Giáo pháp độ hết chúng sinh có duyên rồi thì thôi. Ngày nào còn chúng sinh còn có duyên với giáo pháp thì giáo pháp còn tồn tại. Ngày nào hết những cái chúng sinh có duyên với giáo pháp hết đi rồi thì lúc đấy pháp bắt đầu phai mờ dần dần. Thì như thời bây giờ này, cách đã gần 3.000 năm rồi, thì những người có duyên với pháp đi đến giác ngộ đã đi đến gần hết rồi. Chỉ còn sót lại một vài người do phóng dật năng xăng, cho nên là còn đang vớt vát nốt một số người dư sót. Cho nên là bây giờ rất ít người còn đủ cái ba la mật để đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên là bây giờ người ta vẫn gặp pháp thì vẫn còn đấy, nhưng mà cái người ta tuần nơ, người ta chạy theo tham dục, người ta đâu có chạy theo pháp đâu. Người ta thấy pháp gì đó nó mơ hồ lắm. Nên bây giờ ai mà giảng pháp và nói đến đưa mấy cái tham dục vào, mấy cái giải trí vào, dạy mấy cái cách làm giàu, dạy mấy cách sống lâu, dạy mấy cái pháp trường sinh, dạy mấy cái pháp để tăng cường sức khỏe, dạy mấy cái pháp để làm ăn sinh sống, để chạy theo tham dục ở đời, thì người ta nghe thích lắm. Nhưng mà bây giờ mà ai mà giảng dạy những cái pháp đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến đoạn trừ phiền não, đi đến chấm dứt khổ đau, người ta nơ nơ, người ta bỏ ngoài tai, người ta nghe chả hiểu cái gì. Đấy là cái duyên nó hết rồi, nó vậy đó. Thời bây giờ là cái người có duyên với pháp nó đang mai một dần là đang chỉ còn dư sót được rất là ít. Cái người mà hướng đến giải thoát giác ngộ còn rất là ít, còn những người hướng đến tham dục thì rất là nhiều. Thì một thời gian nữa thì không còn ai còn có duyên với pháp nữa thì pháp sẽ biến mất, không còn pháp nữa, chỉ còn lại cái hình tướng tín ngưỡng dân gian. Rồi dần dần cái gì cũng thiện tuận theo quy luật vô thường, đến lúc mà hết sạch, rồi đến thời vị Phật tương lai, các vị Phật tương lai sẽ độ những chúng sinh hữu duyên tiếp tục. Đấy là giáo pháp là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, kính bạch sư, con có câu hỏi mong sư giải đáp ạ. Nếu vào ngày xin thọ bát quan trai giới mà sau giờ ngọ uống nước đường thì có xem là phạm giới không ạ? Con bị bệnh nền huyết áp thấp nên nếu sau ăn không sau ăn giờ ngọ mà vẫn làm việc như thường lệ thì rất dễ bị ngất xỉu. Xin sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Được phép uống nước đường, được phép uống nước mật ong, được phép uống nước trái cây. Nước trái cây ép và mình vẫn được uống, được phép uống bơ lỏng dầu mè. Tức là trong luật Đức Phật vẫn cho dùng những cái thứ đó. Nước ép trái cây, nước đường, nước mật ong, bơ lỏng dầu mè là được uống mà. Nên là uống cái đấy không không có phạm giới gì hết. Thì người xuất gia cũng được uống, người mà tại gia thọ bát quan trai thì vẫn được uống những cái thứ đó, không vấn đề gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, con thưa sư, khi con đọc kinh điển Nikaya, có nhiều khái niệm Phật học con không hiểu thì con có thể trang nghĩa được ở đâu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những cái bộ từ điển Phật học ấy, có một số những cái cuốn từ điển Phật học thì sẽ giải thích từng cái thuật ngữ ở trong kinh. Cái đấy cũng là do có nhiều vị tự biên soạn ra. Và mình phải tìm được cái cuốn từ điển Phật học đấy thì sẽ tra được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi thế nào là như lý tác ý? Có phải chỉ có một vị đã giác ngộ hoàn toàn mới có như ý tác ý không ạ? Một người phàm phu bình thường làm thế nào để có thể như lý tác ý được ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Như lý tác ý ở đây là cái sự nhận thức của mình, nhận thức đúng về một cái gì đó thì là như lý tác ý. Mình nhận thức sai là phi như lý tác ý. Như lý tác ý này thì nó cũng có ở trên cái phương diện tục đế và chân đế. Như bây giờ mình thấy một cái chúng sinh khổ đau, mình biết rằng do cái người này là tạo những cái ác nghiệp cho nên là bị cái quả báo khổ đau. Thì đấy là như lý tác ý, mình nhận thức đúng là như lý tác ý. Còn một cái người mình thấy một người an vui hạnh phúc, mình biết là người này là tạo những cái thiện nghiệp cho nên giờ được cái quả báo tốt đẹp an vui hạnh phúc, đấy là như lý tác ý, mình hiểu hiểu đúng. Hay là khi mà các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần và mình hiểu đúng cái bản chất của các cái sự vật đó, ví dụ mình thấy ngôi nhà mình tác ý đây là ngôi nhà, mình không có suy xét là đẹp xấu của nó thì đấy là như lý tác ý. Còn nếu như là mình mà có cái tác ý đây là ngôi nhà đẹp, đây là ngôi nhà xấu, một cái là nó có phi như lý tác ý ngay. Và mình hiểu là đây là ngôi nhà được xây nên bằng gạch mã gạch sắt ngói bê tông thì đó là như lý tác ý. Còn nếu như là mình hiểu là ôi cái ngôi nhà này đẹp thế, mình sinh ra tâm tham hay xâm sân với nó thì đấy là như lý tác ý. Thì cứ khi nào mình hiểu đúng một cái gì đó thì đó là như lý tác ý, mình hiểu xa thì là phi như lý tác ý, có chánh kiến là như lý tác ý, tà kiến là phi như lý tác ý. Thì cái như lý tác ý thì nó sẽ khởi nên những cái thiện tâm hợp trí tuệ. Còn phi như lý tác ý thì nó sẽ khởi lên những cái tâm bất thiện, khởi lên si vô tàm, vô quý, phóng dật, tham sân si, là nó khởi lên với phi như lý tác ý. Thì người nào học Phật Pháp thì mình hiểu theo những lời dạy của Đức Phật là như lý tác ý, còn là mình hiểu sai đi là phi như lý tác ý. Còn những người thực hành những cái pháp thiền tuệ ấy, người ta thấy được những pháp chân đế như là sắc thọ tưởng hành thức, thấy được cái pháp duyên khởi ấy, thì cái đấy là cái như lý tác ý, đấy là cái như lý tác ý đi đến cái sự giải thoát. Cái như lý tác ý đấy mới là cái chánh trí, mới là cái trí tuệ đi đến niết bàn được. Còn một cái người mình chưa đắc các cái thiền chỉ quán thì vẫn có những cái như lý tác ý, nó thuộc về cái pháp hiệp thế này, nó thuộc về những cái pháp chế định này, những cái pháp tục đế, thì nó vẫn tạo ra những cái công đức phước lành ở cõi nhân gian. Vậy thì có như lý tác ý nó thuộc về cái pháp thế gian, có những cái niên ý tác ý nó sẽ đưa mình đi đến suốt thế gian. Nó còn tùy theo cái khả năng hiểu pháp và thực hành pháp của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh sư, xin sư cho con hỏi, một vị Phật tử tại gia muốn tu chứng đắc các tầng thiền, không sống thiểu lục tri túc mà họ vẫn lộng quần áo, vẫn treo nhiều. Họ tác ý hàng ngày là không được đắm nhiễm vào đó. Thì có được không ạ? Hay nên chuyển hẳn sang cách sống thiểu lục tri túc ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những người, người ta sống ở đời sống tại gia, người ta sống với những vật chất nhưng người ta không bị đắm nhiễm với vật chất thì người ta vẫn có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, người ta vẫn thành tựu được những pháp thiền. Có những người có khi có những vị người làm vua ấy mà vị vẫn tu chứng được vì vị không chấp vào vàng bạc cung điện rồi là tài sản, vị đó không chấp trước vào thì vị đấy vẫn tu chứng được chứ không phải không. Rồi có những người là gia chủ, người ta có rất nhiều tài sản vật chất nhưng người ta không chấp trước vào đấy, người ta không tham đắm vào đấy thì người ta vẫn tu được, vẫn chứng được các tầng thiền. Còn có một số người thì người ta tham ái, bận rộn lo lắng cho những cái vật chất đấy thì người ta sẽ không chứng được tầng thiền. Thì với một cái người có dính mắc như vậy thì phải buông xả, người mà có dính mắc như thế thì buông xả hết nó đi, sống một cái ngôi nhà trống, sống ở trong một ngôi nhà trống có ít vật dụng, có ít đồ đạc thì dễ dàng thực hành được thiền. Nhưng mà cũng có người người ta sống trong một cái ngôi nhà có nhiều vật dụng, người ta vẫn tu vì người ta không dính mắc. Thế nên cái này nó còn tùy theo cái tâm tánh của từng người. Người nào có tánh tham ấy thì nên sống xa lìa những cái vật dụng đó. Còn những có những người người ta tánh tham người ta thấp, người ta có cái tánh buông xả cao thì lại không vấn đề gì, vậy thì vẫn thực hành được. Đấy, nó còn tùy theo cái tâm của mình có buông xả được không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Nguyễn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, muốn chứng đắc tầng thiền, muốn chứng đắc tứ thiền vô sắc giới, vị đó phải thực hành hết 10 biến xứ Kasina hay chỉ tập trung vào một biến xứ Kasina thôi ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Một biến xứ Kasina cũng có thể vượt lên tầng thiền vô sắc được. Ví dụ như vị đấy thực hành Kasina đất, rồi chứng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau đó vị ấy vượt qua cái tứ thiền của Kasina đất đó, vị đó thành tựu được không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái lúc đấy là vị đó đã có các tầng thiền vô sắc rồi, với cái một biến xứ đất là được rồi. Nhưng mà vị đó muốn thực hành một cách thuần thục hơn, với cái định nó thâm sâu hơn thì vị đó nên thực hành đến các cái biến xứ tiếp theo, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ít nhất là 8 cái Kasina đấy. Rồi vị đó lần lượt vượt qua Kasina nước để lên tầng thiền vô sắc, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng đấy. Nếu như vị đó muốn thực hành thuần thục để thực hành các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông thì vị đó phải thực hành 8 cái thiền chứng đó trên 8 Kasina, tức là phải thực hành cả 8 Kasina. Thì vị đó hoặc là cả 10 Kasina hoặc 8 cũng được. Rồi vị đó mới thực hành được 14 pháp thuần thục. Rồi vị đó mới có thể phát triển được những năng lực như thiên nhãn hay là túc mạng thông. Thì phải thực hành cả 8 hoặc là 10 cái Kasina đấy và vượt qua tất cả 10 Kasina đấy lên tầng thiền vô sắc. Thì sau này vị đó mới có được cái làm chủ được tâm nhu nhuyễn thuần thục và mới có thể phát triển được những cái thắng trí. Nên đấy là những cái người muốn luyện thắng trí mới cần hành những cái tầng thiền vô sắc, sắc giới và vô sắc. Còn nếu như mình thực hành thiền tuệ thôi thì chỉ cần đến tứ thiền sắc giới là chuyển sang hành thiền tuệ là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Nguyễn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, từ cõi vô sắc giới có thể tu tập chứng đắc niết bàn được không ạ? Con xin thành kính chia. Nếu một người sinh về cõi vô sắc, sinh về cõi vô sắc thì là chỉ có tâm mà không có thân, có tâm thức vị ấy chỉ có thọ tưởng hành thức thôi, và vị ấy không có thân nên không có tai cho nên không nghe được pháp, không có mắt cho nên không nhìn thấy gì, cho nên là dù có Đức Phật ra đời thì một cái vị ở cõi vô sắc đấy cũng không thể gặp Phật được, cũng không thể nghe pháp từ Phật hay là không thể đi học hỏi từ nơi ai được. Nhưng nếu như vị đó có kinh nghiệm khi vị đó còn ở cái cõi người hay ở cái cõi nào đó, khi trước khi vị đó sinh về cõi vô sắc đó mà vị đó từng từng thực hành thiền tuệ Vipassana rồi, thì khi về đấy vị đó vẫn thực hành tiếp được. Tức là khi ở cái cõi người này, vị đó đã thực hành thiền tuệ phân biệt danh sắc, quán duyên khởi, quán tam tướng vô thường của vô ngã, nhưng chưa chứng đắc đạo quả. Và khi vị đấy chết, vị đó lại trú vào một tầng thiền vô sắc, rồi vị ấy sinh về cõi không vô biên xứ, hay là phi tưởng phi tưởng xứ ấy. Vị ấy không có thân nữa, vị ấy không đi học được của ai, nhưng vị ấy vẫn nhớ lại được những kiến thức mà mình đã thực hành ở trong quá khứ. Vì vậy cho nên vị ấy cứ nương vào cái kinh nghiệm mà mình đã có, đã thực hành ấy, thì vị ấy vẫn chứng đắc được đạo quả, vẫn đi đến Niết Bàn, vẫn giải thoát khổ đau. Nếu như vị đó đã có kinh nghiệm về thiền quán. Còn nếu như một vị nào chưa từng có kinh nghiệm thiền quán, rồi sinh về cái cõi vô sắc ấy, vị ấy sẽ không thực hành được thiền quán, và vị ấy hết thọ mạng ở cõi vô sắc đấy thì sẽ sinh trở lại, rồi phải sinh trở lại và phải học pháp nơi nơi các đức Phật thì mới đi đến giải thoát được. Vậy cái cõi vô sắc cũng có người đi đến giải thoát, mà cũng có nhiều người không đi đến giải thoát được, là vì như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, vì sao trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Gotama nhập và xuất 4 tầng thiền sắc giới, nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, nhập và xuất định diệt thọ tưởng, rồi Ngài lại tiếp tục nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, rồi mới nhập liệt vô lư Niết Bàn ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Nhập suốt các tầng thiền như thế, vì những cái tầng thiền này là những tâm cao thượng, những cái tâm thù thắng mà Đức Phật đã an trú ở trong các tầng thiền này suốt đời. Từ khi mà Ngài tu thành đạo, vì cái quá trình Ngài tu thiền quán rất là nhanh, thì trong có một đêm Ngài đã đắc các đạo quả rồi. Khi đắc các đạo quả rồi, Ngài không cần thực hành thiền quán nữa, nhưng hàng ngày Ngài vẫn trú ở trong các tầng thiền đó, vì các cái tầng thiền đó là hiện tại lạc trú. Thì trong cái giai đoạn mà nhất là những cái ngày mệt mỏi, hay là cái cơ thể ốm đau, hay là ở cái giai đoạn mà cận tử ấy, thì cái sức lực về sự sống, về thân thể này là kiệt quệ hoàn toàn rồi, và chỉ còn lại cái sự nội tâm ấy, tức là cái tâm chỉ có an trú vào các tầng thiền đấy, thì mới không có những cái cảm thọ mệt mỏi khởi lên. Vậy thì Đức Phật luôn luôn an trú ở trong các tầng thiền như vậy, để Ngài trải nghiệm những cái cảm giác an vui, cái cảm giác tự tại, cái cảm giác an lạc, để nó không bị những cái khổ thọ ở trên thân nó chi phối. Mình cứ nhập suốt các tầng thiền như vậy, định nó rất là sung mãn. Thì định rất là sung mãn, nó có những cái trạng thái hỷ lạc, rất là an vui, tự tại. Cho nên là khi mà Ngài nằm ở cái dưới cái gốc cây Tana Song Thọ trước khi nhập Niết Bàn ấy, thì Ngài cũng luôn luôn trú ở trong các tầng thiền như thế, cho đến giờ phút cuối cùng, cho đến cái khoảnh khắc cuối cùng nhập Đại Bát Niết Bàn, Ngài vẫn trú ở trong các tầng thiền, thì không bị những cái nỗi những cái cảm thọ đau nhức ở trên thân nó chi phối. Chi phối vì các cái tầng thiền có cái sự hỷ lạc khinh an, cái sự an lạc định tĩnh ấy chế ngự hết những cái sự mệt mỏi nhức nhối, làm cho thân tâm luôn luôn định tĩnh sáng suốt. Cho nên là Ngài muốn duy trì cái tâm định tĩnh sáng suốt ấy đến cái khoảnh khắc cuối cùng. Cho nên Ngài cứ nhập suốt các tầng thiền như vậy. Và cái người nào mà người ta chứng được các tầng thiền ấy, thì hàng ngày người ta vẫn nhập suốt các tầng thiền như vậy. Cả những lúc mà bình thường hàng ngày Đức Phật vẫn nhập suốt các tầng thiền đó để trải nghiệm cái sự an lạc, để chế ngự những cái sự mệt mỏi của thân tâm. Thì đó là một cái hành động rất là bình thường của các bậc có chứng đắc các tầng thiền. Dạ, con thưa sư, xin sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, vì sao có những vị thiền sư không dạy từ thiền định rồi qua thiền quán, mà dạy trực chỉ thiền quán? Vậy phương pháp dạy không qua thiền định có thuận lợi và có khó khăn để cho hành giả ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Khi Đức Phật còn giảng dạy thì Đức Phật cũng giảng dạy. Có những người Đức Phật sẽ dạy thiền định trước, rồi Đức Phật sẽ dạy thiền quán cho người đó sau. Vậy cho nên là có những vị được gọi là chỉ quán hành giả. Nhưng mà cũng có Đức Phật cũng có những hành giả, cũng có những vị tỳ kheo Đức Phật chỉ dạy thuần quán thôi. Đức Phật biết rằng cái người này không có duyên với thiền định, chỉ dạy thiền tuệ là được rồi. Và cái người đấy chỉ cần thực hành thiền tuệ và đi đến giác ngộ, và cái người đấy được gọi là thuần quán thành giả. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sẽ có hai hạng người truyền dạy pháp ở đời là như thế. Cái người nào mà được học cái pháp chỉ quán thì bây giờ đem cái kinh nghiệm của mình ra dạy chỉ quán cho đệ tử, và cứ lưu truyền như thế. Còn những cái người nào chỉ được học cái pháp thiền thuần quán thôi, thì cũng đem cái kinh nghiệm đó ra giảng dạy cho đệ tử, và luôn luôn thực hành cái pháp thuần quán như vậy. Vì chỉ có Đức Phật mới có thể giảng dạy mà không cần phải dựa vào kinh nghiệm của mình. Đức Phật mới có thể nhìn được căn tính của chúng sinh, nhìn được căn cơ của chúng sinh, sẽ dạy trực tiếp vào cái căn tánh, căn cơ, cái ba la mật đó, cho cái người đó đi đến giác ngộ, giải thoát Niết Bàn một cách nhanh chóng và mau lẹ nhất. Thì cái khả năng ấy chỉ có nơi Đức Phật. Nhưng từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử chỉ dạy theo kinh nghiệm của mình hết. Đa số là dạy theo kinh nghiệm. Người nào đã được học thiền chỉ quán thì sau đó người đó sẽ chỉ dạy cho các học trò của mình về chỉ trước quán sau. Người nào mà được học thuần quán thì người đó lại chỉ dạy cho những học trò của mình thuần quán chứ. Vị đó không hành thiền định, làm sao bây giờ vị đó dạy được thiền định? Vị đó chưa có kinh nghiệm, chưa từng thực hành thiền định, vị ấy không thể dạy thiền định được, vị ấy chỉ dạy được thiền quán thôi. Còn những vị mà đã dạy thiền chỉ quán ấy, thì vị đó thì cũng dạy theo kinh nghiệm của mình, để dạy chỉ trước quán sau thì nó mới tự tin. Còn nếu mà dạy thẳng vào thiền quán thì đôi khi cũng dạy được, nhưng mà nó hơi trái với cái kinh nghiệm, với sở trường của mình, và cảm thấy nó cũng không tự tin lắm. Cho nên rằng thường là cái kinh nghiệm của vị thầy như thế nào sẽ truyền đạt lại như thế vậy. Cho nên là từ thời Đức Phật đã có như thế rồi, cho nên thời bây giờ cũng như thế. Có những vị thiền sư thế dạy thiền chỉ quán, và có những vị thiền sư chỉ có dạy thuần quán thôi. Thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên. Và những cái con đường đấy nếu thực hành đúng, thực hành rốt ráo đều đi đến giác ngộ giải thoát được. Chứ không phải là hai con đường đấy có đúng có sai, hai con đường đều đúng cả. Ai có duyên với con đường nào thì cứ nỗ lực mà thực hành con đường đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Dạ, con thưa sư, xin lưu cho con hỏi, trong phương pháp hành thiền giải tâm từ, không được giải cho người khác giới tính. Con là nữ, nếu con giải tâm đến bậc đáng tôn kính là thầy của con thì có được không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Thầy cũng phải là người nữ, thầy là một thầy cô ấy thì được. Đây là chỉ là cái người sơ cơ, cái người mới, chưa phân biệt được giữa tham ái với tâm từ nó như thế nào. Thì khi mà mình bắt đầu lựa chọn một cái người để giải tâm từ, ở cái lúc mình chưa đắc thiền tâm từ ấy, thì phải giải đúng người cùng phái với mình, để cho mình không sinh lên cái tâm tham ái với người khác phái. Mình giải đến một cái người thầy, nhưng đó phải là một cái người thầy cùng phái chứ không phải người thầy khác phái. Với người thầy khác phái là, thì vẫn không được. Nó vẫn sinh lên những cái tham ái, nó tiềm ẩn, vì giữa tâm từ với tham ái nó rất giống nhau. Mới một cái người sơ cơ không phân biệt được thế nào là tâm từ, thế nào là tham ái. Cho nên phải hành với người cùng phái với mình trước, để cho tâm từ nó khởi lên. Sau khi tâm từ đã nhu nhuyễn thuần thục rồi thì vị ấy mở rộng cái ánh sáng ra khắp chúng sinh vô biên. Vị ấy có thể quán rải tâm từ đến cả người nam người nữ được. Tức là ở cái giai đoạn về sau thì vẫn có thể rải tâm từ đến cả người khác phái, nhưng ở cái bước đầu mới thực hành thì chớ có rải đến người khác phái, để tránh cái tham ái khởi lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lý An Nhì ạ. Bạch thầy, con đang tập thiền Vipassana, con nghe thẳng thì thầy nói giới sinh định, định sinh tuệ, mà lúc ngồi thiền chỉ tập trung hơi thở và không nghĩ gì cả. Con thắc mắc vì sao như vậy lại sinh ra tuệ được ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Ở cái giai đoạn mà thực hành thiền hơi thở chưa phải là thiền tuệ, đấy mới là thiền định, đấy mới là chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì mình cần chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, để cho đến khi nào chánh niệm tỉnh giác ấy được sung mãn thì đắc định, rồi vào đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của thiền định rồi, thì lúc đấy mình mới đạt được đến cái mức định thâm sâu. Khi có được cái mức định thâm sâu rồi mới chuyển sang hành thiền tuệ. Thì khi mình bắt đầu phân biệt sắc chân đế, danh chân đế, từ cái giai đoạn đấy mới gọi là tuệ quán. Rồi mình với tuệ quán về cái pháp duyên khởi đấy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử đấy, phân biệt ra năm uẩn đấy, nhân sinh ra năm uẩn đấy, thì đoạn dứt năm uẩn, con đường nữa đoạn trừ năm uẩn đó. Thì lúc đấy mới gọi là thiền tuệ Vipassana, thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì cái giai đoạn đấy mới là trí tuệ. Cái tuệ là cái tuệ sinh diệt, tuệ nhàm chán, tuệ ni tham, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ chứng ngộ niết bàn, thì đấy mới là tuệ. Còn khi mình thực hành một cái pháp thiền thuần quán, một cái pháp thiền vipassana, thiền tuệ, có thể là mình đang quán cái thân hay thọ tâm pháp, hoặc là mình đang quán cái phòng xẹp, hoặc là quán cái tâm gì đó, thì lúc đấy nó cũng chưa phải là mình đã thành tựu được tuệ, mà lúc đấy nó cũng chỉ là chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì từ cái chánh niệm tỉnh giác ấy, mình phải thực hành một cách miên mật, sung mãn, rồi nó đạt được đến sát na định. Từ cái sát na định đấy, mình mới thấy ra được các cái tâm tâm sở, thấy ra được các cái sắc pháp, thấy ra được cái duyên khởi, rồi mới thấy ra được tính sinh diệt. Thì từ cái giai đoạn mình thấy được các cái tâm tâm sở sắc pháp ấy mới được gọi là tuệ. Còn cái bước đầu nó cũng là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì hai cái con đường thiền định hơi thở này, hay là mình đang thực hành thiền tuệ kia, thì bước đầu nó đều là chánh niệm tỉnh giác hết. Định cũng chưa phải là định, mà tuệ cũng chưa phải là tuệ. Vì lúc ấy một người chưa đắc định, chưa đắc các tầng thiền, chưa gọi là định, chưa thấy được danh sắc chân đế thì chưa gọi là tuệ. Vậy thì bước đầu đều là chánh niệm tỉnh giác. Từ chánh niệm tỉnh giác ấy sinh ra định, mức định khác nhau, sát na định hoặc cận hành định hoặc an chỉ định. Rồi sau khi thành tựu được định ấy, mình mới thấy ra được các cái pháp chân đế, thì từ lúc đấy đi mới gọi là tuệ. Vậy thì cái tên của cái pháp thiền nó khác nhau thôi, còn cái cách thực hành thì nó cũng đang tựa tựa như nhau, chứ chẳng có gì là khác nhau cả. Thì nó đều phải có trải qua lộ trình giới định tuệ hết. Không có định thì không bao giờ có tuệ. Chánh niệm tỉnh giác đưa đến định, rồi định ấy mới đưa đến tuệ sau. Đều có cái sự tuần tự giống nhau hết, nên là cái cách gọi khác nhau, nhưng mà mình không hiểu thì mình nói thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lý A Nhì ạ. Dạ, bạch thầy, khi hành thiền niệm hơi thở, làm sao để nhận biết được hơi thở mình ngắn hay dài ạ? Con xin tri ân thầy. Khi mà cái hơi thở ấy, có những cái lúc mà nó cần nhiều oxy, nó hít vào một hơi dài, rồi nó thở ra một hơi dài, thì cái khoảng thời gian đi vào chậm chậm, đi ra chậm chậm ấy, thì cái dài là dài về thời gian ấy, thì đấy được gọi là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài. Giống như lúc mình thở dài, thở dốc ấy, hít thật sâu, thở thật lâu ấy, thì cái lúc đấy được gọi là hơi thở vào dài, ra dài. Còn có những cái lúc khi tâm của mình nó tĩnh, thân của mình nó an ổn, và mình không cần nhiều oxy, thì cái hơi thở nó thoáng vào, nó thoáng ra, nó chỉ có hơi thoáng thoáng đi vào đi ra ở cửa mũi này thôi. Và cái khoảng thời gian đi vào đi ra nó rất là nhanh, nên gọi là hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn. Đấy được gọi là hai cái thời, nó ngắn là ngắn về thời gian, nó dài là dài về thời gian. Vậy thì mình hiểu được như vậy thì mình sẽ hiểu được đây là hơi thở vào dài ra dài, đây là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Thế nên là mình hiểu như thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phương Nhung ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong gia đình thờ Phật thì phi nhân có đến không ạ? Thổ công trong nhà là hàng chư thiên hay là phi nhân ạ? Con xin chiên sư ạ. Phi nhân với chư thiên cũng như nhau. Phi nhân cũng là chư thiên, mà chư thiên thì cũng là phi nhân. Trong gia đình mình thờ Phật thì thường là phi các hàng chư thiên mà không có đức tin thì người ta hay khó chịu. Ví dụ như là phi nhân hay là đều là cũng với chư thiên là như nhau. Mà các vị chư thiên ấy, thì người ta đều biết nhân quả, người ta rất sợ, rất kính Phật. Mà nhất là những chư thiên mà người ta có đức tin, chư thiên cũng có người ta quy y Tam Bảo, người ta là đệ tử Phật. Nhưng cũng có người người ta không có đức tin, người ta không quy y, không làm đệ tử Đức Phật. Vậy nên là nếu như mà gia đình mình thờ Phật mà các vị chư thiên ở trong nhà mình, người ta cũng là những người tin Phật, theo Phật, thì người ta sẽ hộ trì mình, người ta hoan hỉ mình hết hết khả năng. Người ta sẽ rất là thích thú, rất là hoan hỉ khi mình tụng kinh, người ta lắng nghe. Khi mình lễ Phật, người ta cũng hoan hỉ, người ta lễ Phật, người ta kính Phật, người ta tạo phước tu tập. Người ta có cái cơ hội để tu tập mạnh liệt hơn. Nên là đấy là trong gia đình mình thờ Phật thì các hàng chư thiên cũng được thuần hóa theo. Còn trong gia đình mình thờ Phật, nếu mà các chư thiên người ta có đến, thì đó là những chư thiên người ta hoan hỉ với Phật Pháp mà người ta đến, thì người ta sẽ hộ trì cho mình, nên là mình đừng có lo. Hay phi nhân thì cũng thế thôi. Còn có những chư thiên, có những phi nhân người ta không hoan hỉ với Phật, người ta không có đức tin với Phật. Mình thờ Phật ở trong nhà Thì đôi khi người ta cảm thấy khó chịu, người ta đánh đi chỗ khác, thì điều đó cũng tốt. Hoặc cái đấy là cái mà mình không thể biết được, cái việc về chư thiên thiên nhân người ta có ngự ở đấy hay không thì mình không thể biết được. Nhưng mà chư thiên người ta không dám đội nốt làm Phật. Ví dụ như khi mình lễ Phật, khi mình thờ Phật, người ta không dám ngự ở trên cái ban đó, để vì người ta rất sợ tội, người ta rất sợ nhân quả, người ta thấy địa ngục, người ta thấy được nguyên nhân sinh vào địa ngục, cho nên người ta sẽ không dám không không không dám làm những cái chuyện mạo nhận là Phật, là để mình tôn thờ đâu. Nên là cứ yên tâm, mình cứ thờ Phật, và mình phải hiểu Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Mình thờ Phật với một cái tâm có trí tuệ, thiện tâm hợp trí tuệ, thì các chư thiên mà có ở đấy người ta chỉ hoan hỷ hộ trì theo, chứ người ta không dám mạo nhận làm Phật mà ngồi trên ban đâu. Nên mình đừng có lo. No. Dạ, con thưa sư, xin sư. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mây Ý đó. Dạ, xin sư cho con hỏi, làm thế nào để có thể lấy được người như ý nguyện và có thể sống hạnh phúc với người ấy ngay trong kiếp sống này ạ? Lấy được một người như ý nguyện, tức là giống như là một cái người nữ muốn lấy được một người nam như ý, hay là một người nam muốn lấy được một nữ như ý. Nhưng mà như ý ở đây thì mình lấy một cái người nào đấy mà có cùng đức tin với mình thì nó là tốt nhất, tức là có cùng cái tôn giáo này, có cùng đức tin về nhân quả nghiệp báo này. Tức là nếu như là một người nam có đức tin thì cũng nên lấy một người nữ có đức tin như mình, tin về luân hồi tái sinh, tin về nhân quả nghiệp báo. Chứ một cái người có niềm tin lại lấy một người không có niềm tin thì nó hơi mâu thuẫn nhau. Người này nói này làm khác, người kia lại thích nói thích làm những cái việc khác nhau. Thứ nhất là có đức tin như nhau, thứ hai là có cái giới hạnh như nhau. Ví dụ như là một cái người thọ trì năm giới thì cũng nên lấy cái người có giới, có giữ giới, có quy y và thọ giới. Đấy là cùng cái giới hạnh như nhau. Ồ, như vậy thì dễ hòa hợp với nhau, giới hòa mà. Thứ ba là kiến hòa, tức là có cái sự hiểu biết ngang ngang với nhau. Tức là một cái người thì quá là thông thái, quá là thông minh, một cái người quá ngu si đần độn, hai người đấy sống với nhau thì cũng rất là khó hòa hợp với nhau. Đấy, và vậy thì ba cái đấy hòa hợp, tức là có đức tin này, cùng có giới hạnh này, cùng có cái chí kiến như nhau này. Có cái chi kiến tức là có cái sự hiểu biết như nhau, có cái chánh kiến và tà kiến ấy, như nhau, là được. Còn nếu mà có nữa thì có cùng tạo phước lành như nhau nữa thì đó là lý tưởng nhất. Nên là Đức Phật gọi là ở trên đời này có hàng chư thiên sống với chư thiên, có hàng chư thiên sống với Atuna, tức là một cái người mà có cái đức tin hay là một cái người thiện mà sống với một cái người thiện ấy, thì giống như là chư thiên sống với chư thiên. Còn một cái người thiện mà sống với một cái người ác, một cái người có giới không sống với người không có giới, giống như chư thiên sống với Atuna, là cứ đánh nhau lộn bậy suốt ngày. Còn cũng có hàng Atuna sống với Atuna, tức là cả hai hạng người không có giới hạnh sống với nhau thì cũng đánh nhau suốt ngày. Còn Atuna sống với chư thiên thì cũng thỉnh thoảng đánh nhau, thỉnh thoảng có 50-50. Còn chư thiên sống với chư thiên là hạnh phúc nhất. Tức là cái người đấy cần phải có bố thí, có niềm tin, có giới hạnh, có đa văn, có trí tuệ, cùng hai người cùng có những cái đức tính như vậy sống với nhau thì giống như là tiên sống với tiên. Nên đấy gọi là hạnh phúc, nó vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ thiền sinh sơ cơ. Dạ, con kính bạch sư, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư giúp con trong kinh Niyala thì phần nào nói rõ về phương pháp thực hành thiền tuệ và 40 đề mục thiền định ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Trong kinh Nikaya thì bài kinh nào Đức Phật cũng nói về giới định tuệ, nhưng mỗi một bài kinh nói về một cái góc độ, một khía cạnh khác nhau thôi. Có bài như bài kinh hôm nay Đức Phật thì dạy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì thực hành cái pháp thiền gì thành tựu đến các tầng thiền ấy, rồi sau đó thì quán pháp duyên khởi. Còn mỗi bài kinh thì lại dạy về một cái góc độ, một khía cạnh cho một cái hạng người khác nhau. Cho nên là trong các bài kinh chỉ có các cái bài luận về sau này, tức là thâu tóm lại những ý ở trong kinh thì mới đầy đủ. Ví dụ như luận thanh tịnh đạo thì mới đầy đủ 40 pháp thực hành về thiền định và 16 cái tầng về thiền tuệ. Vậy thì muốn học chi tiết đầy đủ thì để thâu tóm lại tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã dạy về thiền định rải rác trong rất nhiều bài kinh, chứ không phải là một bài kinh mà Đức Phật dạy đủ hết được. Một bài pháp của Đức Phật dạy chỉ giảng chỉ 1 tiếng, 2 tiếng đến 3 tiếng thôi, hoặc là 30 phút thôi, rồi Đức Phật còn phải đi khất thực, còn làm các phận sự khác. Chứ làm sao có thời gian mà có thể thuyết giảng hết cả 40 đề mục thiền định mà giảng cả tháng không hết. Nên là Đức Phật chỉ thuyết giảng ngắn tắt thôi. Nên là trong các bài kinh không có bài kinh nào đầy đủ 40 đề mục thiền định và đầy đủ chi tiết về thiền tuệ được, mà chỉ có trong các bộ luận sau này như luận vi diệu pháp, hoặc là mình học về luận thanh tịnh đạo là cái bộ luận cô đọng vắn tắt nhất, đầy đủ về 40 pháp thiền định và 10 tầng thiền tuệ. Muốn học đầy đủ thì phải học trong các cái bộ luận như vậy. Còn học kinh thì rải rác, mỗi bài kinh Đức Phật dạy một chút, em phải học hết cả Đại Tạng Kinh mình mới hiểu được các cái pháp về thiền chỉ thiền quán được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thanh Tịnh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi là một người giữ năm giới, nhưng thi thoảng còn chơi cờ bạc thì có phạm giới không ạ? Việc chơi cờ bạc mang lại nghiệp gì ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Giữ năm giới mà chơi cờ bạc, chơi cờ bạc ở đây cũng là một cái tà hạnh, hay là một cái hạnh của một cái người phóng dật. Chơi cờ bạc thích rủi ro, thích đỏ đen, thích ăn thua, còn cái tâm hơn thua. Cái đời sống về cờ bạc như thế thì không có chân chánh. Nếu như mà mình có thắng, mình được những cái tài sản mà mình có thắng trong cái ván cờ bạc đấy, mà mình có sống bằng cái hạnh đấy, nó là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Thì mình kiếm được những cái đồng tiền đấy là bất chánh chứ không phải là chân chánh. Nó chỉ là cái trò vui chơi hơn thua thôi. Mà cái người mất người ta sẽ đau khổ. Hoặc là nếu như mà mình bị mất mát cái cờ bạc đấy thì mình sẽ làm tổn hại đến cái tài sản của mình và ảnh hưởng đến những người thân. Cho nên cái giới cờ bạc ấy nó giống như là nghiện ấy. Khi mình chơi nó thành cái thói quen, nó nghiện. Nó giống như là nghiện rượu và các chất say ấy. Khi mình uống rượu thì khi mình say xỉn rồi mình sẽ hay sinh ra cái trò đi chơi cờ bạc. Cái người nào mà cờ bạc thì nó hay đi với rượu chè cờ bạc, thì nó sẽ đi cùng với nhau. Vậy thì mình mà đã đánh cờ bạc cũng đã là phạm giới rồi, là phạm giới giống như là giới uống rượu và các chất say nghiện đấy. Nghiện cờ bạc, rượu chè cũng là một cái thói hư tật xấu, tạo ra một cái ác nghiệp. Cái đấy là cái nghiệp này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến đức hạnh của mình ngay ở trong hiện tại. Nó giống như là cái này nó cũng chẳng khác gì cái người nghiện ma túy, heroin ấy. Nó sẽ phá hết các cái đức hạnh. Khi một người đánh cờ bạc rồi, người ta sẽ sẵn sàng đi ăn cắp, đi sát sinh, tà dâm và nói dối. Cũng như người đã nghiện rượu và các chất say khác, người ta cũng thế. Người ta sẵn sàng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Vậy thì cái người cờ bạc là mất hết giới hạnh, mất hết đức hạnh. Mất hết, chứ cũng giống như người uống rượu mất hết đức hạnh khác, thì người đánh cờ bạc cũng mất hết các đức hạnh khác. Cho nên là một người đã giữ giới thì không đánh cờ bạc, rượu chè, còn đã rượu chè cờ bạc thì không phải là người có giới hạnh nữa, người đấy đã mất giới hạnh rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một thiền tinh sơ cơ ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, con đang thực hành thiền quán và đã tham gia được 2 khóa thiền Vipassana đến nay. Hơn nửa năm, con nhận thấy ở một lứa thời thiền, 1 giờ sau khi tĩnh tâm và thiền niệm hơi thở, khoảng 10 phút thì con bước sang thiền quán, và nếu chú tâm cao thì ánh sáng nó rất rõ rệt. Có lúc nó bừng sáng, nhưng khi quán tại một điểm nào đó thì đó mù mờ, thì con không còn duy trì được ánh sáng đó nữa. Có những hôm con chỉ thực hành thiền niệm hơi thở thôi thì ánh sáng nó không mạnh như lúc con thực hành thiền quán. Con xin sư chỉ dạy con nên thực hành ra sao cho hiệu quả. Con xin kính tri ân sư ạ. Thực hành thiền hơi thở mà đạt đến các tầng thiền ấy, thì lúc đấy cái ánh sáng nó mới vững vàng và chắc chắn. Mình chú tâm ở một cái điểm nhỏ ở ngay trước cửa mũi thôi, rồi cứ duy trì ở đấy. Làm sao duy trì ánh sáng đấy được liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Tức là nó liên tục, nó không gián đoạn nữa. Thì lúc ấy mình mới để tâm sang ánh sáng. Khi giữ tâm ở ánh sáng đấy mà mình biết cách quân bình được tín tấn niệm định tuệ, nó không có bị thái quá, chú tâm nó vừa phải, nó không bị căng quá, nó không có nơ nà và không để cho năm triền cái nó khởi lên, thì lúc ấy mình có thể vào được sơ thiền. Nếu như mà có người dạy cho mình biết cách phân tích các thiền chi để đi lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và hành thuần thục năm pháp thuần thục với các tầng thiền ấy thì tốt nhất. Rồi sau khi mình có được cái định, cái tâm định tĩnh, có được cái ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ rồi, lúc đấy mình mới quán ấy, thì cái ánh sáng ấy nó không mất đi. Khi mình quán thì mình phải mở rộng cái ánh sáng ra khắp trên thân mình, cho nên mình thấy cái ánh sáng nó sáng, nó lớn lên rồi mình cảm thấy nó sáng vậy thôi. Chứ thực ra khi mình chú tâm ở một điểm ấy, thì nó cũng sáng, nó định nó rất là sâu, nhưng mà vì lúc đấy mình gom tâm nhỏ lại cho nên mình thấy cái ánh sáng nó nhỏ. Còn khi mình quán thì mình phải mở rộng cái tâm ra, và lúc đấy nó trở về cái tâm dục giới, mình thấy nó rõ ràng và mình cảm thấy nó sáng là vì cái khoảng không gian nó lớn ra thôi. Chứ còn ở trong thiền định nó cũng rất là sáng. Và khi mình chuyển sang thiền quán mà mình quán được các cái pháp chân đế như danh sắc ấy, thì nó cũng sáng, chứ không phải không sáng. Nó sáng mà vì mình quán ở trên thân cho nên nó là ánh sáng trí tuệ, cho nên nó cũng rất là sáng chứ không phải nó không sáng. À, hai cái đấy nó đều có ánh sáng cả, đều có uy lực, đều có sự mạnh mẽ hết. Do cái định nó chưa thâm sâu, chưa vững chắc cho nên khi quán là nó sẽ mở đi. Vì cái định hay cái ánh sáng mình mới đạt được nó còn quá yếu, cho nên khi mình quán là nó không đủ sức để nó giữ được cái ánh sáng đó nên nó mở đi. Khi mở đi rồi mình quán mình chả thấy cái gì cả, chẳng thấy cái pháp gì để quán cả, cho nên là cần phải khôi phục lại cái định đó cho sâu hơn nữa, chú tâm ở cái hơi thở ấy, để khi nào mình duy trì phát triển cái ánh sáng đấy được liên tục không gián đoạn trong nhiều giờ, rồi mình chú được trên ánh sáng đấy trong nhiều giờ liên tục không gián đoạn nữa, lúc đấy mới chuyển sang quán, thì càng quán nó càng sáng lên chứ nó không mờ đi nữa. Nên là phải phát triển định đến mức như vậy thì khi mình quán mới thấy được các pháp, mới giác ngộ ra được các pháp và mới tuệ chi ra được các pháp. Chứ còn cái định nó còn yếu là quán là nó mờ đi là chả còn thấy gì nữa, thì lúc đấy chỉ quán trên khái niệm suông thì không bao giờ đi đến giác ngộ, mà mình quán đến đâu mình thấy đến đấy thì mới đi đến giác ngộ được. Vậy nên hãy phát triển định thêm nữa, chứ định còn yếu như vậy thì có quán cũng chẳng có lợi lạc gì cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một thiền thính sư cơ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi về pháp hành ạ. Tuần trước con có tham gia phục vụ một khóa thiền trong thời thiền ánh sáng chung, trong thời thiền sáng chung 5 đến 6 giờ con thấy mình hòa nhịp với hơi thở, đến gần 6 giờ con có cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng cả thân tâm, lưng rất thẳng. 6 giờ người phục vụ trong nhóm phục vụ gọi con nghe thấy mà con cảm thấy mình không thể động đậy hay trả lời được. Vì vậy con cứ ngồi im thoải mái như vậy thêm 40 phút nữa thì con mới có thể thoát thiền được. À, có một lần khi thiền ở chùa con cũng có hiện tượng như vậy, cảm thấy mình nghe thấy hết, bình thản, thoải mái nhưng không thể thoát thiền ngay. Thưa sư, đó là hiện tượng gì ạ? Có những lúc như vậy con nên làm gì ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Cái lúc này là do cái tâm của mình nó cứng quá, nó căng thẳng quá, để nó bị chú vào trên thân này nhiều quá này, cho nên là nó có cái hiện tượng đấy, cái hiện tượng nó căng cứng là như vậy. Rồi mình cái đấy nó cũng chỉ là cái cảm giác của mình thôi nhá, nó cảm giác như là mình không xuất ra được, cái ý thức của mình nó không xuất ra được khỏi cái định đó, nhưng thực ra lúc đấy mình vẫn có thể nhúc nhích chân tay được, vẫn có thể mở mắt ra được. Mặc dù cái tâm của mình nó không muốn xuất ra khỏi cái trạng thái đấy, nó giống như nó cứng đơ ra. Nhưng đấy nó cũng chỉ là một cái tưởng của mình thôi. Chứ lúc đấy mà mình muốn xuất ra, mình chỉ cần động đậy cái chân, cái tay, cái là cái tâm, hoặc là mình hướng cái, mình không hướng tâm vào cái ánh sáng ấy nữa. Mình hướng tâm vào một cái vị trí khác, mình hướng tâm ra một cái đối tượng khác, cái nó vẫn xuất ra được. Đấy là do mình chưa biết cách xuất thiền, chưa biết cách thuần thục trong xuất thiền. Và cái chú tâm đấy nó quá căng. Cái định thì mạnh nhưng mà cái mức độ chú tâm quá căng, nó dính chặt tâm vào trán này này, do tâm của mình nó dính chặt vào một điểm ở trên thân ấy, nó dính chặt, nó cứng đơ vào đấy. Lúc ấy mình cảm giác như là nó có một cái gì đó nó nặng này, nó bám chặt lấy cái đầu, cái tâm của mình nó bám chặt lấy một cái điểm nào đó trên mặt, trên đầu mình ấy. Nhất là cái người hay để tâm ở trán này thì mình sẽ có cái cảm giác đấy thôi, vì mình chú tâm ở đấy quá lâu, mà chú tâm ở cái trán này quá lâu. Thì nó dính tâm vào đấy, nó dính cả ánh sáng vào đấy, nó cứ chú vào đấy hoài hoài. Cho đến lúc nào cái ánh sáng nó dịu đi thì lúc đấy mình mới cảm thấy như là mình rời ra được. Thì nên lần sau hãy hướng tâm dưới mũi này, để cho tâm nó dính vào mũi này thì không sao, mà tâm nó dính vào chán là mình sẽ hay có cái cảm giác đó. Nên là cái cách hành thiền, thứ nhất là hãy hướng tâm xuống dưới cửa mũi, cái thứ hai là để cái tâm nó thản nhiên nhẹ nhàng hơn một chút nữa. Không nên quá là chăm chú vào ánh sáng như vậy, không nên chú tâm quá căng quá mạnh như vậy, thì nó nhẹ nhàng, nó thản nhiên thì định nó còn tốt hơn. Chứ mình thấy ánh sáng mình lại căng thẳng quá, mình lại để tâm trên chán, cho nên nó mới có cái hiện tượng đấy. Hiện tượng đấy không đáng ngại, nhưng mà mình nên điều chỉnh lại cái mức độ chú tâm một chút nữa, nhẹ nhàng thản nhiên, và cái vị trí quan sát là ở dưới sát hơi thở này, và đừng để cho tâm nó dính vào chán này nữa, thì nó sẽ không sinh ra cái hiện tượng đó. Dạ, con bạch sư ạ, con đã trả lời tất được tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ. Để hồi hướng nhé. Idam me punyam asang wakajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya pagam sabbasatthanam pachemi te sabbe medamam punya pagam napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa.